Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 951, Sở Hoàng uy hiếp nụ cười trên mặt Đường Ninh cứng đờ, sau đó liền cười khổ nói, đừng làm rộn. Lý Thiên Lang nhìn về phía Tiểu Tiểu, hỏi, người này là ai, Tiểu Tiểu ngươi biết không? Tiểu Tiểu thè lưỡi, rất sáng suốt không tham dự vào trong ân oán gút mắt của hai người bọn họ. Lý Thiên Lang nhìn cũng không nhìn Đường Ninh, nắm tay Tiểu Tiểu, nói, đi vào trước đi. Nhìn hai người các nàng dắt tay đi vào, Đường Ninh thở dài, hắn dự cảm không có sai, bà cô này quả nhiên là đã tức giận, hơn nữa còn vô cùng tức giận, chuyện lần này không thuận lợi giống như hắn tưởng tượng. Lão khất cái lườm hắn một cái, thấp giọng nói, đáng đời. Đường Ninh không phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình đáng đời, chỉ có thể lắc đầu, đi theo các nàng đi vào. Trong phủ công chúa, Lý Thiên Lang vô cùng nhiệt tình đối với Tiểu Tiểu, đối với Đường Ninh lại coi như không khí, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tiểu Tiểu nháy mắt với Đường Ninh, liền lấy cớ đi đường mệt nhọc, trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lão Trịnh cũng lấy lý do tương tự rời đi, chỉ có lão khất cái còn ngồi lì ở chỗ đó, giơ một ấm trà, giống như là quỷ chết khác, uống không ngừng, một chút cũng không hề có ý tứ rời đi. Đường Ninh nhìn lão khất cái một cái, hỏi, ngươi không mệt à? Lão phu không mệt, chỉ là có chút khác. Lão khất cái lắc đầu, vững vàng ngồi trên ghế, nói, trà này không tệ, lại để cho người cầm hai ấm tới. Hắn nói xong, Tiểu Tiểu đã rời đi lại đi mà quay lại, lôi kéo cánh tay của hắn, nói, sư phụ, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, chúng ta đi ra nói. Lão khất cái bị Tiểu Tiểu này ép lôi kéo đi ra ngoài, Đường Ninh đi qua, đóng cửa phòng, sau đó mới đi đến trước mặt Lý Thiên Lang, cười làm lành nói, Lang Lang, đều là ta không tốt, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Lý Thiên Lang nhìn về phía khác. Nói, ta không biết ngươi, ngươi đừng gọi ta như vậy. Đường Ninh nắm lấy tay của nàng, nói, nếu như trong lòng ngươi không dễ chịu, liền đánh ta mấy lần. Lý Thiên Lang bị hắn bắt được tay, rút tượng trưng mấy cái, cũng liền không dãy dụ nữa. Đường Ninh thuận thế đang chặt 10 ngón với nàng, thân thể Lý Thiên Lang rung lên, nhưng vẫn quật cường nghiêng đầu đi. Chuyện này khiến trong lòng Đường Ninh vui mừng, mặc dù nàng vẫn tức giận, nhưng hiển nhiên so với tình huống giả bộ như không biết vừa rồi tốt hơn nhiều. Đường Ninh vội vàng rèn sắt khi còn nóng giải thích nói, lúc đầu ở một năm trước đó. Ta liền định tới đây tìm ngươi, nhưng là mẹ cùng biểu tỷ gặp phải nguy hiểm ở Tây Vực, ta dùng thời gian 3 tháng, mới gặp được các nàng. Nếu như chỉ là như vậy, 9 tháng trước, ngươi liền nên đến Sở Quốc. Trong âm thanh của nàng vẫn có một ít oán khí, nhưng là tốt hơn nhiều so vừa rồi. Có một số việc, ta cũng không ngờ tới. Đường Ninh lắc đầu, nói, sau khi nhìn thấy mẹ cùng biểu tỷ, bởi vì một ít chuyện, ta lại ở Tây Vực chậm trễ rất lâu, lúc trở về, đã là cuối năm. Lý Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, nói, đoạn thời gian kia, Tây Vực đại loạn, Tiểu Uyển đang chiếm đoạt Đại Nguyệt Ô Tôn. Ngươi ở nơi đó có thể có chuyện gì? Trợ giúp Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ta đúng là thống nhất Tây Vực, nhưng không tính là trợ giúp Tiểu Uyển, bởi vì Tiểu Uyển là Tiểu Uyển của chúng ta chỉ là đang xử lý chuyện nhà của chúng ta mà thôi. Lý Thiên Lang rốt cục quay đầu nhìn về phía hắn, ngạc nhiên nói, Tiểu Uyển của chúng ta. Đường Ninh nhìn thấy dung nhan đã lâu không gặp này, mặc dù có chút tiêu tụy, nhưng vẫn mỹ lệ làm rung động lòng người, nhất thời có chút thất thần. Thẳng đến Lý Thiên Lang ho nhẹ một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần, giải thích nói, có một chuyện ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Ta bây giờ là quốc chủ Tiểu Uyển, toàn bộ Tây Vực, bây giờ cũng do Tiểu Uyển khống chế. Trên mặt Lý Thiên Lang lộ ra cực độ kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao lại trở thành quốc chủ Tiểu Uyển? Đường Ninh lắc đầu, nói, việc này nói ra rất dài dòng, ngày sau chúng ta từ từ lại nói. Nhớ tới một chuyện nào đó. Trong đầu Lý Thiên Lang chợt có một tia sáng xẹt qua, hỏi, chuyện sứ thần Tiểu Uyển cầu thân, cũng là ngươi làm. Đường Ninh thở dài, nói, ngươi là công chúa Sở Quốc, nếu như ta không có một thân phận để đem ra được, cha ngươi cũng sẽ không đem ngươi gả cho ta nha. Nghe những lời này. Biểu lộ trên mặt nàng hơi chậm, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi đã tính lầm, phụ hoàng đã từ chối Tiểu Uyển cầu thân. Đường Ninh nhìn nàng, nói, cho nên chuyện này còn muốn ngươi phối hợp, nếu như ngươi nói nguyện ý, hắn cũng sẽ không vi phạm quyết định của ngươi. Nghĩ đến nàng 4 năm qua chịu nỗi khổ nhớ nhung, Trong lòng Lý Thiên Lang liền hiện ra một tia uất ức, đôi mắt đẹp trừng Đường Ninh một cái, nói, chuyện này ta sẽ không giúp cho ngươi, chính ngươi đi nói với Phụ Hoàng. Trong lòng Đường Ninh không ngừng kêu khổ, 4 năm trước, lúc cha nàng vẫn còn là Tín Vương. Liền đã nhìn hắn không thuận mắt, Đường Ninh có thể vững tin, mặc kệ hắn là thân phận gì, cũng không thể cải biến sự thật hắn trọng chiếc áo bông nhỏ thân mật của Nhạc Phụ đại nhân, ấn tượng của ông ta đối với mình cũng sẽ không xảy ra cải biến. Lý Thiên Lang nhìn hắn một cái, nói, ngươi bây giờ liền cùng ta tiến cung gặp Phụ Hoàng. Mặc dù Đường Ninh còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc này, lại thế nào dám nói nửa chữ không, đành phải đi theo nàng, tiến vào Hoàng cung Sở Quốc. Điện nào đó trong Hoàng cung, Sở Hoàng nhìn Lý Thiên Lang đi tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, Lang Lang tới thật đúng lúc. Phụ Hoàng đang có một việc phải nói cho ngươi, vừa rồi sứ thần Tây Vực muốn thay quốc chủ của bọn họ cầu thân. Phụ Hoàng đã thay ngươi từ chối. Hắn vừa mới nói xong, liền nhìn thấy còn có một bóng người, ở sau lưng Lý Thiên Lang đi tới. Thấy rõ người tới, sau khi hắn giật mình, liền giận tím mặt, chỉ vào Đường Ninh, lớn tiếng nói, người tới, đem người này bắt lại cho ta. Đường Ninh đứng tại chỗ, bất đắc dĩ cung kính không người, nói, gặp qua bệ hạ. Hơn 10 tên thị vệ đã chạy đến, Lý Thiên Lang phất phất tay với bọn họ, nói, không sao. Các ngươi ra ngoài đi. Bệ hạ cùng công chúa hạ mệnh lệnh khác biệt. Mấy người lập tức cứ thế sững tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Sở Hoàng nhìn Lý Thiên Lang một cái, cuối cùng khoát tay áo, nói, được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Lý Thiên Lang nhìn về phía Đường Ninh, ý tứ rất rõ ràng. Nàng là đem chuyện này triệt để giao cho mình, Đường Ninh có chút đau đầu, nhưng vẫn kiên trì, nhìn về phía Sở Hoàng đạo, ta cùng Lang Lang lưỡng tình tương duyệt. Hy vọng bệ hạ thành toàn. Lý Thiên Lang hơi đỏ mặt, âm thầm giận hắn một chút, nhưng cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Sở Hoàng thấy được biểu lộ của nữ nhi, trong lòng thầm than một tiếng. Sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nói, Lang Lang người đi ra ngoài trước, trẫm có mấy câu muốn nói riêng với hắn. Lý Thiên Lang nhìn hắn một cái, lại nhìn Đường Ninh một cái, quay người đi ra ngoài. Sau khi nàng đi ra đại điện, ánh mắt của Sở Hoàng đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, nghiêm nghị nói, gan ngươi quả là to. Theo hắn nói xong, một cổ khí thế vô hình, cuốn tới Đường Ninh. Cũng may trong mấy năm này, Đường Ninh cũng đã gặp không ít trận chiến lớn, biểu lộ không thay đổi, nói, tình cảm giữa ta cùng Lang Lang, phát hồ tình, chỉ hồ lễ, sao có thể nói là lớn mật. Sở Hoàng lạnh lùng nói, ngươi đã có thê thất. Vẫn còn dám trêu chọc nữ nhi của trẫm. Chẳng lẽ không phải là lớn mật sao? Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Đường Ninh, không đợi hắn trả lời, nhưng tiếng nói lại hơi xoay chuyển, nói, nhưng mà, trẫm nhìn ra được, Lang Lang là ưa thích ngươi, trẫm không muốn để cho nàng thương tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ thê thiếp trong nhà, về sau một lòng một ý đối với một mình nàng, trẫm liền sẽ không để ý ngươi qua lại, ngươi cho rằng như thế nào? Đường Ninh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Làm càn. Sở Hoàng nghe vậy giận dữ, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào Lang Lang ưa thích. Liền có thể muốn làm gì thì làm, trẫm nói cho ngươi, ngay vừa rồi, sứ giả Tây Vực đã hướng trẫm cầu thân, ngươi có tin trẫm liền lập tức đồng ý với bọn họ hay không? Đường Ninh nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền trắng bệch, che ngực, run giọng nói, ngươi tại sao có thể làm như thế? Sở Hoàng nhìn thấy phản ứng của hắn, trên mặt nở một nụ cười, nói, lời trẫm nói vừa rồi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu không, trẫm bây giờ liền triệu sứ thần Tây Vực tiến cung. Coi như ngươi cho rằng đây là uy hiếp, ta cũng sẽ không khuất phục. Đường Ninh nhìn hắn. Cắn răng nói, muốn ta bỏ rơi vợ con, tuyệt đối không có khả năng. Sở Hoàng giận dữ nói, ngươi đừng tưởng rằng trẫm không dám. Đường Ninh nhìn thẳng vào hắn, nói, vậy ngươi triệu đi. Chương 952, thân phận bị bại lộ Sở Hoàng chỉ coi đây là uy hiếp, bức bách Đường Ninh đi vào khuôn khổ, cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ đích thực đem nữ nhi đưa đến Tây Vực. Nhưng mà để hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn chính là, đối phương thế mà mềm không được cứng không xong, thái độ kiên quyết như thế, bầu không khí đột nhiên liền trở nên khẩn trương. Lý Thiên Lang từ ngoài điện đi vào, phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Hoàng, nói, Phụ Hoàng. Nhi thần nguyện ý tiếp nhận Tiểu Uyển cầu thân. Đường Ninh mừng thầm trong lòng, nàng cuối cùng vẫn đứng ở bên mình. Nhưng mà trên mặt hắn lại biểu hiện ra vẻ đau lòng, thương tâm thất lạc nói, Lan Lan. Sở Hoàng cũng biến sắc, mục đích của hắn, chẳng qua là để nửa đời sau Đường Ninh tốt một chút đối với nàng, cũng không phải để nàng nhất thời khí phách, làm ra quyết định hối hận cả đời. Cùng để nửa đời sau nàng đều sống trong hối hận, cả đời không chiếm được hạnh phúc, vẫn còn không bằng tiện nghi tiểu tử kia. Ánh mắt của hắn lườm Đường Ninh một cái, trong mắt tràn đầy thâm ý, Đường Ninh xem hiểu ý tứ hắn, nhưng mà cũng rất nhanh dời ánh mắt đi, cũng không dựa theo ý tứ của hắn khuyên Lý Thiên Lan. Trong lòng Sở Hoàng rất là không vui, chỉ có thể một lần nữa mở miệng nói, việc này can hệ trọng đại, liên quan đến quan hệ giữa ba nước, ngươi cần phải nghĩ cẩn thận. Lý Thiên Lan tựa hồ là đang cùng Đường Ninh đấu khí, giọng điệu kiên định nói, không cần, nhi thần đã quyết định. Chuyện này trước không nói. Sở Hoàng biết nàng đang tức giận, nói sang chuyện khác, ngươi đi tới chỗ mẫu hậu ngươi trước xem một chút đi, buổi sáng hôm nay nàng còn nói nhớ ngươi. Sau khi Lý Thiên Lan rời khỏi đại điện, hắn mới thở phào một hơi, lúc ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, lại khôi phục lạnh nhạt. Nói, theo ta ra ngoài đi một chút đi. Sở Hoàng đổi lại một thân thường phục, trên người liền không có loại khí thế khinh người kia nữa, nhiều nhất chỉ là một trung niên nhân nhìn có chút uy nghiêm mà thôi. Đường Ninh đi theo phía sau hắn, rớt lại phía sau một chút, theo hắn đi vào trà lâu nào đó. Sau khi Sở Hoàng ngồi xuống, gọi một bình trà, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, thuận miệng hỏi, cảm giác làm tể tướng như thế nào? Khi hắn không còn cảm thấy người trước mắt là tên tiểu tặc trộm nữ nhi từ bên người hắn đi, đơn thuần lấy ánh mắt của người ngoài cuộc đến xem, liền không thể không thừa nhận. Vầng sáng ở trên người hắn, so với những lão thần từng đóng tuổi ở trên triều đình kia, còn chói mắt mắt. Quên! Đường Ninh nâng chung trà lên nhấp môi, nói, ta đã hồi lâu chưa trở về kinh. Sở Hoàng đạo, Triệu Chính đối với ngươi ngược lại là dung túng. Đường Ninh nói, còn tốt. Sở Hoàng dừng lại một lát, mới tiếp tục nói, nhưng trẫm không phải Triệu Chính, trẫm chỉ có một đứa con gái, trong mấy năm này, nhìn bộ dáng của nàng, trẫm hận không thể phái người đem ngươi bắt trở lại, đem thập bát bàn hình phạt dùng tất cả một lần ở trên người thể ngươi. Nhưng trẫm lại không thể làm như vậy. Sở Hoàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn một cái, nói, như thế Lan Lan sẽ thương tâm, trẫm không muốn để cho nàng thương tâm, cũng không muốn ngươi để nàng thương tâm. Về sau sẽ không. Đường Ninh trịnh trọng làm ra cam đoan. Ngươi đã để nàng thương tâm. Sở Hoàng trùng điệp đặt chén trà xuống, nói, nếu không, nàng làm sao lại đồng ý Tiểu Uyển cầu thân. Mới vừa rồi Sở Hoàng không mắc lừa, lúc đầu Đường Ninh dự định ăn ngay nói thật, nhưng mới nghe hắn nói những lời này, chuyện tựa hồ còn có chút chuyển cơ, liền sáng suốt giữ vững im lặng. Sở Hoàng nhìn hắn, hồi lâu, mới nâng chung trà lên. Một lần nữa mở miệng nói, chuyện trước kia, trẫm không muốn lại truy cứu, nhưng mà Lan Lan, trẫm không thể nào nhìn nàng đi Tây Vực, ngươi muốn khuyên nàng thay đổi chủ ý, sau này, các ngươi muốn thế nào, trẫm đều mặc kệ. Nghĩ không ra hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, Đường Ninh lập tức liền gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ khuyên nhủ nàng thật tốt. Sắc mặt của Sở Hoàng lúc này mới hòa hoãn xuống, đặt chén trà xuống, đứng dậy rời khỏi trà lâu. Đường Ninh đi theo phía sau hắn, đột nhiên, Sở Hoàng bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Uyển lần này tới đột nhiên, ý tứ kết minh với Sở Quốc rất rõ ràng. Nguyên nhân phía sau, nhất định không đơn giản như vậy, mục đích của bọn họ, vô cùng có khả năng chính là Trần Quốc, nếu như Tây Vực liên thủ với Sở Quốc, không ngoài một năm, Trần Quốc tất vong, ngươi lần này về nước, cần phải đặc biệt cẩn thận với Tây Vực. Sở Hoàng nghĩ tới chỗ này cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa, quan hệ giữa Tiểu Uyển cùng Trần Quốc khẩn trương như vậy, vào giờ phút như thế này, còn muốn thông gia với minh hữu của Trần Quốc là Sở Quốc, mục đích này quá rõ ràng, cho dù là người không có bất kỳ khứu giác chính trị nào đều có thể nghĩ thông suốt. Chỉ có mấy người bọn Đường Ninh biết. Tiểu Uyển lần này đi sứ Sở Quốc, mục đích kỳ thật rất đơn thuần, chính là chỉ cầu thân mà thôi. Nhưng ngoại trừ Đường Ninh cùng bọn Từ Tiên Sinh, chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Đường Ninh cũng không giải thích với hắn, gật đầu nói, ta đã biết. Sở Hoàng thấy lời nói của mình cũng không làm cho hắn đầy đủ coi trọng, nhíu mày, lần nữa nói, quốc chủ Tiểu Uyển là một vị kiêu hùng có hùng tài đại lược, con của hắn chắc hẳn cũng không phải là người tầm thường, Tiểu Uyển ngấp nghé đối với Trần Quốc đã lâu, bọn họ đã thống nhất Tây Vực, mục tiêu kế tiếp nhất định là Trần Quốc. Các ngươi không nên khinh thường. Đường Ninh biểu lộ trở nên nghiêm túc, biểu thị chính mình đã thụ giáo, sau đó lại nói, cũng có thể là vị quốc chủ Tiểu Uyển mới này, là một người tốt yêu thích hòa bình, không nguyện ý bốc lên chiến tranh. Sở Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, có phải người tốt hay không trẫm không biết, nhưng hắn nhất định là một sắc phôi. Dưới chân Đường Ninh mất thăng bằng, suýt nữa ngã sắp xuống, sau khi ổn định thân hình, lại cũng không còn tự chuốc nhục nhã tiếp lời. Nhạc phụ đại nhân nghĩ thông suốt cũng tốt, hắn cũng không cần bại lộ thân phận, có thể lặng lẽ mang Lang Lang đi tự nhiên là tốt nhất. Cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng mà trên đời này có rất nhiều chuyện chính là không thuận theo ý của người. Đường Ninh cùng Sở Hoàng đi trên đường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra, xa xa nhìn thấy có hai người phía trước đi tới. Mặc dù Đường Ninh cũng không quen hai người này, nhưng cũng gặp qua vài lần ở trên triều đình, bọn họ không ở Tây Vực, mà lại xuất hiện ở nơi này, hẳn là sứ thần do Từ Tiên Sinh mang tới. Đường Ninh rất lại phía sau Sở Hoàng hai bước, xa xa làm thủ thế cho bọn họ, để bọn họ không được qua đây, nhưng mà hai người kia sau khi nhìn thấy hắn. Không biết là hiểu sai ý hay là cái gì, thần sắc rõ ràng nghiêm túc, sau đó liền cúi đầu, bước nhanh đi tới. Sở Hoàng cũng phát hiện hai người phía trước, hộ vệ bên cạnh hắn đang muốn có hành động, Sở Hoàng đã nhận ra hai người này đều là sứ thần Tiểu Uyển, phất phất tay, ngăn hộ vệ bên cạnh lại. Nhưng mà, nơi này là trên đường cái, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, đối với hai người làm một thủ thế, ra hiệu bọn họ đừng rêu rao. Nhưng mà hai người lại căn bản là không nhìn hắn, từ bên cạnh hắn đi qua, chắp tay không người đối với Đường Ninh, nói, thần tham kiến quốc chủ. Đường Ninh đã cảm nhận được biểu lộ của Sở Hoàng xảy ra biến hóa. Nhìn hai người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, cái gì quốc chủ, các ngươi nhận lầm người đi. Quốc. Trên mặt một tên sứ thần lộ ra vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng, một người khác lại giật giật tay áo của hắn, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ chi sắc, nói, thật xin lỗi, là chúng ta nhận lầm người, xin quốc chủ, không, xin ngài đừng nên trách. Sau đó, hắn liền mau chóng xoay người, thi lễ một cái đối với Sở Hoàng, nói, gặp qua bệ hạ, vừa rồi thấy được người trẻ tuổi này có dáng dấp vô cùng giống quốc chủ, nhất thời có chút thất thố, xin mời bệ hạ thứ lỗi. Một người khác cũng vội vàng nói, xin bệ hạ thứ lỗi. Đường Ninh nhìn về phía Sở Hoàng, cười nói, bọn họ nhận lầm người. Sở Hoàng mặt không thay đổi nhìn hắn, nói, ngươi dự định giả vờ tới khi nào? Chương 953, Hoàng gia ngõ hẹp Hoàng cung Sở Quốc, Ngự thư phòng. Bọn Từ Tiên Sinh đứng yên ở phía dưới, Sở Hoàng ngồi ở chủ vị, Đường Ninh ngồi ở bên trái của hắn. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng Đường Ninh làm quốc chủ Tiểu Uyển, Tây Vực chi chủ, đã có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Cho tới giờ phút này, hắn mới ý thức được, vừa rồi hắn giả ý để nữ nhi gả cho quốc chủ Tiểu Uyển lúc. Vì cái gì tiểu tử này lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn? Nghĩ đến vừa rồi hắn ta giả vờ đau lòng, suýt nữa liền đem hắn lừa bịp tới, trong lòng Sở Hoàng có một cỗ lửa vô danh bừng lên. Nếu như hắn thật sự ý với Tiểu Uyển cầu thân, há không phải là vô cớ làm lợi cho hắn? Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, nữ nhi của hắn, vậy mà cùng tiểu tử này liên hợp lại, cùng một chỗ lừa hắn. Sở Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, giọng điệu xâm nhiên nói, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm a. Đường Ninh cười cười, nói, Tây Vực quốc chủ là ta, Đường Ninh cũng là ta, mặc kệ ta có thân phận gì, tâm ý của ta đối với Lang Lang cũng sẽ không thay đổi. Sở Hoàng nghe vậy, biểu lộ trên mặt thoáng hòa hoãn, nhìn Đường Ninh một cái, nói, đừng tưởng rằng ngươi là quốc chủ Tiểu Uyển. Trẫm liền sẽ tùy tiện đem nữ nhi gả cho ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng sau khi biết thân phận của Đường Ninh, trong lòng của hắn lại thoải mái hơn. Đường đường là Sở Quốc công chúa, gả làm thiếp cho một vị quan viên Trần Quốc, chuyện này còn ra thể thống gì? Nhưng mà, nếu như hắn là Tây Vực chi chủ, ý nghĩa ở trong đó liền không giống với lúc trước. Đây mới thực là môn đăng hộ đối, cũng không tính bôi nhọ uy nghiêm của hoàng thất Sở Quốc. Đường Ninh nhìn hắn, nói, mặc kệ như thế nào, ta cũng đều sẽ không buông tha cho. Nghĩ đến cùi chỏ của nữ nhi đã hướng ra phía ngoài gạt. Việc này từ lâu đã không còn cách nào vãn hồi, ánh mắt của Sở Hoàng nhìn về phía hắn, nói, muốn Lang Lang gả cho ngươi cũng được, nhưng nàng nhất định phải là quốc mẫu của Tiểu Uyển. Đường Ninh giật mình, sau đó liền lắc đầu nói, chuyện này không được. Đùng. Sở Hoàng một bàn tay vỗ lên bàn, nói, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Hoàng không thể nghi ngờ còn khó chơi hơn Đường tại chủ rất nhiều, nhưng ở trong chuyện này, Đường Ninh lại một bước cũng không thể nhượng bộ. Không cách nào ở trên vấn đề mấu chốt đạt thành nhất trí, trận đàm phán này lấy tan rã trong không vui mà kết thúc. Đường Ninh đối với chuyện này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, sau khi hắn ra hoàng cung, cũng không về phủ công chúa, cũng không có ở nơi triều đình sở quốc an bài cho hắn, mà là ở trong thành tùy tiện tìm một gian khách sạn. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên Lang liền đẩy hắn cửa phòng ra, từ bên ngoài đi tới, nói, ta sẽ khuyên nhủ phụ hoàng. Đường Ninh nắm tay của nàng, nói, là ta không tốt, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Lý Thiên Lang ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, nói một chút đi, trong hai năm này, chỗ ngươi đều xảy ra những chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ, nói, xảy ra chuyện quá nhiều, không biết bắt đầu nói từ đâu. Lý Thiên Lang nói, hai năm trước ngươi cưới tam phu nhân cùng tứ phu nhân, bây giờ là vài phu nhân. Mấy vấn đề của nàng, từng cái đều trực kích nội tâm, Đường Ninh có thể tưởng tượng được, sau khi mang nàng về kiềm địa, lấy tính tình của nàng, nhất định sẽ va chạm ra hỏa hoa kịch liệt với Đường Yêu Tinh. Nếu như lại thêm Tô Mị, ngay cả Đường Ninh cũng không biết, đến lúc đó hắn đối mặt, sẽ là cục diện khó xử như thế nào. Cũng may những năm này hắn ở trên việc khác không có gì tiến bộ, bản lĩnh dỗ dành nữ hài tử, lại ở phía dưới vô số lần tôi luyện, liên tục tăng lên. Dù vậy, Đường Ninh cũng dùng ròng rã ba ngày, mới đem một tia oán khí cuối cùng trong lòng nàng làm hao mòn sạch sẽ. Trong mấy ngày này, Sở Hoàng cũng không tìm hắn. Bởi vì những ngày gần đây, triều đình sở quốc phải bận rộn một đại sự. Ban đầu Tín Vương chỉ có một đứa con gái, chuyện này liền dẫn đến đương kim bệ hạ chỉ có một vị công chúa, hoàng hậu không thể sinh dục, hắn cũng không có ý nghĩ nạp phi, dưới loại tình huống này, nhân tuyển cho vị hoàng đế sở quốc kế tiếp, liền trở thành một vấn đề rất lớn. Sở quốc ở trên chuyện lập trữ quân, tích cực hơn nhiều so với Trần quốc. Vì để tránh cho hoàng tử đoạt đích, chém giết lẫn nhau, sở quốc rất sớm sẽ lập xuống thái tử, cho nên cho dù là đương kim sở hoàng đang tuổi tráng niên, cũng muốn mau sớm chứng thực vị trí trữ quân. Hoàng đế không có dòng dõi, loại chuyện này trong lịch sử không phải là chưa từng xảy ra qua, biện pháp giải quyết, đơn giản chính là truyền cho huynh đệ, có thể là từ trong dòng họ hoàng thất, chọn lựa một vị người thừa kế. Sở Hoàng còn muốn làm hoàng đế rất nhiều năm, hoàng vị tự nhiên là không có khả năng truyền cho huynh đệ của hắn, mà là từ trong thế hệ con cháu tuyển một vị. Những ngày này Đường Ninh nghe được không ít người nghị luận việc này. Nghe nói cuối cùng được tuyển chọn chính là Hiến Vương Thế Tử. Hiến Vương là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Sở Hoàng, vài thập niên trước liền rời kinh đô đi tới đất Phong, chỉ là hắn làm sao cũng sẽ không ngờ tới, chính hắn vô duyên với hoàng vị, lại có thể có một ngày, con hắn ngồi lên vị trí Thái Thượng Hoàng. Nghe nói vị Hiến Vương Thế Tử kia hôm qua đã tới kinh đô, không có gì bất ngờ xảy ra, trong năm nay, đại điển sắc phong của hắn liền sẽ cử hành. Đến cùng ai sẽ kế thừa hoàng vị sở quốc, không có quan hệ tới Đường Ninh, chờ Sở Hoàng làm xong những chuyện này. Hẳn là liền sẽ rất nhanh nghĩ đến hắn. Đường Ninh đợi ở trong khách sạn, nhàn rỗi nhàm chán, liền cùng Tiểu Tiểu ra ngoài dạo chơi. Đi dạo được một nửa, Đường Ninh bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Lão Trịnh ở sau lưng, hỏi, ngươi không phải nói gặp gỡ một cao thủ ở nơi này, lần này cần lấy lại danh dự sao, đánh qua hay chưa? Lần này hắn vốn là không có ý định để Lão Trịnh đi theo, nhưng mà hắn ta chủ động đưa ra yêu cầu đồng hành. Đường Ninh cũng không từ chối. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ với chuyện của Lão Trịnh, ngoại trừ vị sư phụ của Hoàng Nhan Yên kia, cùng lão khất cái ra, hắn sẽ rất ít đem người khác để vào trong mắt. Càng đừng đề cập tới chuyện thừa nhận chính mình hơi thua một bậc. Lão Trịnh lắc đầu, nói, không tìm được. Đường Ninh thấy thế nào cũng cảm giác đây căn bản chính là hắn đang lấy cớ, mục đích của hắn chỉ là muốn cùng bọn họ cùng đi sở quốc, không thể không nói, làm hộ vệ. Lão Trịnh tận chức tận trách, đủ để khiến đại bộ phận đồng hành xấu hổ. Tiểu Tiểu kéo cánh tay Đường Ninh, nói, chúng ta đi tới chỗ bà ăn mì đi, bà nấu mì ăn rất ngon. Nghe được đối thoại của bọn họ, Lão Trịnh khập khiễng đi sau lưng Đường Ninh, lông mày không khỏi nhảy một cái. Nói đến, Đường Ninh cũng đã có 4 năm không ăn mì do vị bà kia nấu, nghe vậy cũng bị khơi gợi lên cơn thèm, nói, đi thôi ta cũng có chút nhớ mì của bà. Một nhóm 3 người đi tới trước xe bán mì, nhưng không nhìn thấy lão bà ở bên ngoài, nghe lão bản cửa hàng xung quanh nói, bà ta mới vừa rồi cùng một lão khất cái đánh nhau, bà này mì tốt, tính tình cũng rất táo bạo, có thể nói là một phương bá chủ trong kinh, toàn bộ kinh đô Côn Đồ cuồn cuộn, nhìn thấy nàng cũng phải đi vòng qua. Mặc dù hai người thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể về khách sạn trước. Đường Ninh đang muốn rời đi, trên đường phố phía trước. Bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Dân chúng nhao nhao chạy tới hai bên đường phố, dựa vào tường đứng, nhường ra đường lớn, một đoàn người đi ở trên đường, đang chậm rãi đi tới bên này. Cầm đầu là mấy người trẻ tuổi, quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, xem xét chính là nhà quyền quý. Thanh niên đi ở trước nhất, Đường Ninh nhìn có chút quen mặt, suy nghĩ một chút, liền nhớ ra, người kia không phải liền là thanh niên ở Hiến Châu bởi vì dây dưa Tiểu Tiểu, cùng bọn họ sinh ra xung đột hay sao? Tiểu Tiểu hiển nhiên là cũng nhận ra người này, giật giật ống tay áo của Đường Ninh. Nhỏ giọng nói, như thế nào là hắn? Trong đám người, thanh niên kia nghe đám người bên người toan hót, trong lòng đang lâng lâng, ánh mắt lơ đãng nhìn tới, bỗng nhiên ở trong đám người thấy được mấy bóng người quen thuộc. Cước bộ của hắn dừng lại, trên mặt tựa hồ lại truyền tới đau rát, sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó cười lạnh một tiếng, thật đúng là tình cờ a. Chương 954, một công đạo mấy ngày trước đó, ấn tượng của quan viên quyền quý trong kinh đối với Hiến Vương Thế Tử, đơn giản là một hoàng thất tử đệ ngồi ăn rồi chờ chết, hắn ở Hiến Châu, cùng bọn họ không thể gặp nhau. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, chim sẻ cũng có cơ hội bay lên đầu cành biến phượng hoàng, bây giờ Hiến Vương Thế Tử, qua ít ngày chính là Thái Tử, mặc dù thời gian hắn trở thành hoàng đế vẫn còn sớm, nhưng sớm nịnh bợ hắn cũng không hề sai. Bởi vậy, sau khi hắn đến kinh sư, bên người lập tức liền tụ tập được vô số người đi theo. Mấy người đồng thời phát hiện ra Hiến Vương Thế Tử dị dạng. Một vị thanh niên bên cạnh hắn nhìn hắn, hỏi, Thế Tử, sao thế? Sắc mặt Hiến Vương Thế Tử âm trầm, trước đây không lâu, bị mấy người qua đường ẩu đả, là nhục nhã lớn nhất đời này của hắn, nhưng mà một tin tức vô cùng tốt liền rơi vào đầu hắn, để hắn gần như quên mất chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay ở trong kinh đô, thế mà một lần nữa thấy được bọn họ. Hiến Vương Thế Tử cơ hồ theo bản năng hướng phương hướng kia đi tới hai bước, sau đó bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù hắn cũng là mới đến, ở kinh đô không có thế lực nào, nhưng lấy địa vị bây giờ của hắn. Muốn làm khó mấy người đi đường, cũng không phải là gì việc khó. Chỉ cần hắn thoáng để lộ ra một chút ý tứ, liền có người tranh cướp giành giật đi làm cho hắn. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút do dự, mặc dù hắn chiến thắng mấy tên đối thủ kia, nhưng mà trên dưới trong kinh đô này, còn có vô số ánh mắt đều ở trên người hắn. Chỉ cần hắn có một chút sai lầm, những người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đây là một thời kỳ mẫn cảm, trước khi tất cả việc này hoàn toàn kết thúc, hắn vẫn phải bảo trì khiêm tốn thì tốt hơn. Thế là hắn đè nén cừu hận trong lòng. Đối lắc đầu cười nói với mấy người, không có gì. Giờ phút này, Đường Ninh cũng từ trong miệng người qua đường, biết thân phận thanh niên kia. Những người này xuất hành, huy động nhân lực như vậy, dân chúng đã sớm nghị luận ầm ĩ. Đường Ninh không nghĩ tới, thanh niên cùng bọn họ nổi xung đột ở Hiến Châu, thế mà chính là Hiến Vương Thế Tử, trữ quân mà Sở Quốc triều đình tuyển định. Đường đường trữ quân một nước, vậy mà hỗn đảng giống như lưu manh, đây cũng là một loại đặc điểm của hoàng thất Sở Quốc. Sở Quốc lập xuống thái tử thật sớm, những hoàng thất tử đệ kia. Tự biết không có hy vọng trở thành trữ quân, chẳng bằng làm một hoàng khố tiêu dao, khoái hoạt cả đời. Để Đường Ninh ngoài ý muốn chính là, Hiến Vương Thế Tử kia hiển nhiên cũng nhận ra bọn họ, lúc đầu cũng định đi tới gây chuyện, nhưng lại không biết vì cái gì, trực tiếp dừng bước. Chuyện này khiến trong lòng hắn vừa mới sinh ra một kế hoạch, trong nháy mắt liền mắc cạn. Thế là ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Hiến Vương Thế Tử, lúc phát hiện a hắn cũng đang nhìn chính mình, chậm rãi giơ tay lên, dựng lên một ngón giữa với hắn. Lúc đầu Hiến Vương Thế Tử cũng định rời đi. Đột nhiên nhìn thấy động tác của Đường Ninh, mặc dù hắn không hiểu ý tứ của động tác kia, nhưng kết hợp với nét mặt của hắn, nhất định là không có ngụ ý tốt gì. Nghĩ không ra hắn đều đã dự định ẩn nhẫn, thế mà đối phương còn phách lối như thế, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, con mắt nhìn chòng chọc vào Đường Ninh. Tên thanh niên bên cạnh hắn kia, ánh mắt nhìn về phía trước, lúc thu tầm mắt lại, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, Thế Tử có thù với người kia? Hiến Vương Thế Tử nhẹ gật đầu, nói, Người này phách lối đến cực điểm, bản thế tử cùng hắn đã từng kết oán. Có biện pháp để hắn nếm chút khổ sở hay không? Những người trong kinh này đã sớm muốn để cho hiến vương thế tử thiếu nhân tình của bọn họ, nhưng khổ vì không có đường tắt. Thanh niên kia nhìn hiến vương thế tử, trong lòng mừng thầm, nhẹ gật đầu, nói, thế tử yên tâm, việc này bao ở trên người ta. Đường Ninh nhìn những người kia không tiếp tục đi tới phía trước nữa, mà là tiến vào một trà lâu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, liền biết vừa rồi hắn khiêu khích đã tạo nên tác dụng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Đổi lại là người khác, hắn thật đúng là sẽ không nhàm chán như thế. Nhưng ai cũng biết, hiến vương thế tử là trữ quân do triều đình lập xuống, mấy ngày trước, cử động của hắn, liền đại biểu cho sở quốc triều đình. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, thấy biểu lộ cổ quái của hắn, bỗng nhiên hỏi, ca ca lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi? Nói cái gì thế? Đường Ninh điểm một cái lên trên trán nàng, ngay ở bên đường ngồi xuống, nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ bà trở về. Đường Ninh không chờ được bà bán mì, lại chờ được một đội nha dịch. 50 tên nha dịch đeo đao đem bọn họ vây lại, bộ khoái cầm đầu nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, ta hoài nghi các ngươi có quan hệ tới một án mạng. Theo chúng ta đi hình bộ một chuyến. Đường Ninh đứng lên, cười cười với hắn, nói, đi thôi. Thân thể bộ khoái kia chấn động, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ. Hắn chỉ là nghe theo công tử phân phó, tùy tiện lập ra một cái tội danh, đem mấy người kia đưa đến hình bộ, chuyện sau đó, liền không có quan hệ gì tới hắn. Hình bộ là địa phương nào, đây chính là địa ngục làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng mà người trước mắt, sau khi nghe được chuyện phải đi hình bộ, không chỉ là không kinh hoảng cùng sợ hãi, còn hướng hắn cười cười, mặc dù nụ cười này hiền lành, nhưng xem ở trong mắt hắn. Lại có chút không rét mà run. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc chắn, lúc đầu dự định đeo lên gông xiềng cho bọn họ trước, giờ phút này liền có chút do dự. Lúc này, Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi, hình bộ đi như thế nào, dẫn đường đi. Bộ khoái này cũng đã bắt qua không ít quyền quý cùng quan viên, cho dù là người ngồi ở vị trí cao, trước khi đi hình bộ, cũng sẽ thất kinh, kêu cha gọi mẹ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp được người nào bình tĩnh ung dung như thế, thật giống như là hắn chỉ đi hình bộ du ngoạn vậy. Thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác. Người này giống như là đang chờ bọn họ xuất hiện. Chuyện này khiến trong lòng của hắn càng thêm không chắc chắn, nhìn mấy tên thủ hạ một cái, nhỏ giọng nói, hồi nha. Nhìn hình bộ nha dịch mang theo ba người Đường Ninh rời đi, trong trà lâu cách đó không xa, thanh niên kia nhìn hiến vương thế tử một cái, cười hỏi, thế tử muốn đi hình bộ nhìn hay không? Hiến vương thế tử đứng lên, trên mặt tươi cười, nói, dù sao cũng rảnh rỗi, vậy liền đi xem một chút đi. Nha môn hình bộ cách chỗ xe bán mì kia cũng không xa, bằng không thì những nha dịch này cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Đường Ninh được đưa tới nha môn hình bộ. Nhìn bên trái một cái nhìn bên phải một cái, phát hiện quy chế nơi này cùng hình bộ nha của Trần Quốc cũng kém không nhiều. Bộ khoái kia thấy đã đến hình bộ, người kia vẫn không sợ hãi không hoảng hốt, ngược lại còn có tâm tư nhìn trái nhìn phải, một trái tim bất ổn. Lúc này, nhìn thấy từ trong nha môn đi ra một người, thần sắc hắn nghiêm, lập tức không người nói, gặp qua Thượng Thư Đại Nhân. Hình bộ Thượng Thư đang muốn tiến cung bẩm báo một việc, chỉ phất phất tay, liền muốn dự định rời đi. Hắn là một trong số không nhiều người, biết quốc chủ Tiểu Uyển đang ở trong kinh đô, sau khi Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực. Ở trên quốc thể đã bất phân cao thấp với sở quốc, tưởng tượng một chút, Hoàng đế Trần Quốc đến sở quốc hẳn là như thế nào đối đãi, vì quốc chủ Tiểu Uyển này, nên nhận lễ ngộ như thế ấy. Một khi quốc chủ Tiểu Uyển xảy ra điều gì sơ suất ở sở quốc, rất là toàn bộ mặt mũi của sở quốc, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Nhưng mà tính nết của vị quốc chủ này, hiển nhiên là có chút kỳ quái, hắn từ chối vào ở Hồng Lư Tự, chỉ là ở một gian khách sạn phổ thông, bệ hạ đối với chuyện này vậy mà cũng chẳng quan tâm, thật sự là có chút không ổn. Liền xem như quốc chủ Tiểu Uyển kiên trì. Bọn họ cũng hẳn là làm một chút bố trí ở chung quanh khách sạn, tránh cho xảy ra một chút chuyện để hắn không vui. Lần này hắn tiến cung, chính là muốn đề nghị việc này. Hắn đang muốn rời khỏi hình bộ, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về một bóng người ở trong đám người, sau khi sắc mặt khẽ giật mình, lập tức bước nhanh đi tới, cung kính không người nói, quốc chủ giá lâm, bản quan không tiếp đón từ xa. Bộ đầu kia nhìn dáng vẻ khúng núng của Thượng Thư Đại Nhân ở trước mặt người này, cả người như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sau khi hình bộ Thượng Thư hành lễ, kinh ngạc nhìn Đường Ninh, hỏi, quốc chủ đến hình bộ, thế nhưng là có chuyện gì? Đường Ninh cười cười, nhìn về phía những nha dịch này, nói, chuyện này muốn hỏi bọn họ. Phu phu. Sau vài tiếng trầm đục, mấy tên nha dịch đã sụi lơ ở trên mặt đất, mặc dù mấy người còn lại miễn cưỡng đứng đấy, nhưng hai chân cũng run lên, sắc mặt càng là tái nhợt tới mức dọa người. Hình bộ Thượng Thư biến sắc, nhìn Đường Ninh, lẩm bẩm nói, chuyện này. Đường Ninh nhìn hình bộ Thượng Thư, sắc mặt cũng trầm xuống, nói, ta cũng muốn hỏi một chút, chúng ta tới kinh đô mới mấy ngày, làm sao lại thành nghi phạm án mạng? Việc này, nếu sở quốc các ngươi không cho bản quốc chủ một cái công đạo, tiểu uyển ta sẽ tuyệt không bỏ qua. Chương 955, tình thế nghiêm trọng nhìn Đường Ninh trầm mặt xuống, trên trán hình bộ Thượng Thư bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Bị hình bộ bắt được không phải là những người khác, là Tây Vực chi chủ có địa vị ngang nhau với bệ hạ của bọn họ. Đừng nói rất có thể là hắn bị hãm hại, coi như hắn thật sự dính dáng đến án nhân mạng, cũng không phải là hình bộ có thể xử lý. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Đường Ninh, cười bồi nói, quốc chủ bớt giận, bản quan nhất định sẽ nghiêm tra việc này, cho ngài một cái công đạo. Nói xong, hắn liền nhìn về phía bộ đầu kia, sầm mặt lại. Cả giận nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này không phải là hắn có thể xử lý, hắn cũng không ép được, duy nhất có thể làm, chính là trước khi bệ hạ giáng tội, tra rõ ràng chân tướng. Bộ đầu kia bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, run giọng nói, là công tử. Một đoàn người bọn Hiến Vương Thế Tử tới hình bộ, một tên thanh niên đi lên phía trước, nhìn nha dịch hình bộ, hỏi, người mới vừa rồi bị bắt đưa tới hình bộ đâu? Bộ khoái kia nói, ở Thượng Thư nha. Không thể nào. Trên mặt thanh niên kia lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này ngay cả cha ta cũng bị kinh động sao? Bộ khoái kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại rất nhanh cúi đầu xuống, nói, đại nhân để công tử cũng đi Thượng Thư nha một chuyến. Nghi ngờ trên mặt thanh niên kia chưa giảm, lúc đi đến Thượng Thư nha, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, nếu để cho phụ thân biết hắn lợi dụng nha dịch hình bộ lấy quyền mưu tư, hắn nhất định là không có quả tốt để ăn. Nhưng mà cũng may chuyện hôm nay còn có Hiến Vương Thế Tử, vị này chính là đại nhân vật chân chính cần phải nịnh bợ, hắn hẳn là sẽ mở một con nhắm một con mắt. Hắn đi vào trong Thượng Thư nha, ngẩng đầu nhìn lên, một cổ ý lạnh từ xương cục bay thẳng lên não, cả người đều run một cái. Chỉ thấy ở trong Thượng Thư nha, phụ thân là hình bộ chi chủ, ngày bình thường hắn e ngại vạn phần, đang khoanh tay đứng ở phía dưới, mà người trẻ tuổi bị hắn bắt vào hình bộ kia, thì vững vàng ngồi trên chủ vị, uống vào trà ngon ngay cả phụ thân hắn bình thường cũng tiếc không muốn bỏ ra uống. Nếu như không phải là hắn đã từng thấy qua hoàng đế, hắn nhất định sẽ coi là, đối phương chính là hoàng đế bệ hạ. Nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Hình bộ Thượng Thư gầm lên giận dữ, để thân thể người trẻ tuổi kia rung lên, bịch một tiếng, không chút do dự quỳ trên mặt đất. Ngay cả phụ thân ở trước mặt người kia đều chỉ có thể đứng, hắn nào dám có nửa điểm phản kháng. Hình bộ Thượng Thư trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, còn không mau bồi tội với quốc chủ. Quốc chủ. Người trẻ tuổi đang sợ hãi, nghe vậy trên mặt lại nổi lên một tia ngạc nhiên, bật thốt lên, quốc chủ gì? Hình bộ Thượng Thư đi lên phía trước, một bàn tay đập lên trên đầu hắn, giận dữ nói, vị này chính là quốc chủ Tiểu Uyển, vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ngươi nói thực ra cho ta. Tiểu, quốc chủ Tiểu Uyển. Thân thể người trẻ tuổi lại run lên, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, tràn đầy sợ hãi. Sau khi thống nhất Tây Vực, so với sở quốc bọn họ cũng không kém bao nhiêu, mà vừa rồi hắn thế mà đem quốc chủ Tiểu Uyển dẫn tới hình bộ, chuyện này cùng hắn để cho người ta đem bệ hạ bắt lại khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng ý thức được, chuyện này tuyệt đối không phải là hắn có thể gánh chịu. Ngay sau đó, hắn liền lập tức mở miệng đến, là Thế Tử Điện Hạ. Hiến Vương Thế Tử đứng ở ngoài cửa nghe lén thân thể nhoáng một cái, sắc mặt âm trầm, trong miệng thầm mắng một câu. Hắn căn bản là không nghĩ đến, người đi đường cùng hắn giấy lên xung đột kia. Lại là quốc chủ Tiểu Uyển. Đường đường quốc chủ Tiểu Uyển, không ở Tây Vực, chạy đến sở quốc làm cái gì? Trong lòng của hắn đã đem con trai của Hình Bộ Thượng Thư mắng cho máu xối đầu, lại cũng không nguyện ý tiếp tục ở lại Hình Bộ, trầm mặt quay đầu đi ra ngoài. Trở lại trụ sở lâm thời ở Kinh Đô, Hiến Vương thấy sắc mặt hắn khó coi, tiến lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Thật sự là suối quẩy. Hiến Vương Thế Tử phất phất tay, nói, không cẩn thận trêu chọc tới quốc chủ Tiểu Uyển. Cái gì? Hiến Vương nghe vậy, sắc mặt đại biến, hỏi, ngươi làm sao đắc tội hắn? Hắn mới vừa vặn đạt được tin tức quốc chủ Tiểu Uyển đến sở quốc. Không đến một canh giờ, con của mình thế mà liền trêu chọc phải hắn rồi. Hiến Vương Thế Tử nhìn hắn một cái, nói, không phải chỉ là một cái tiểu quốc Tây Vực thôi sao, phụ vương ngươi cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Khẩu khí của ngươi đủ lớn a. Hiến Vương chỉ vào hắn, cả giận nói, còn chỉ là một tiểu quốc Tây Vực, ngươi có biết hay không, Tiểu Uyển đã thống nhất Tây Vực, thân phận quốc chủ của bọn họ, giống như là bệ hạ, đừng nói ngươi còn không phải hoàng đế, coi như ngươi thật sự là hoàng đế, cũng không có tư cách nói câu nói vừa rồi kia. Sắc mặt của Hiến Vương Thế Tử trở nên âm trầm. Hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Hiến Vương chỉ vào hắn, cuối cùng chỉ là phất phất tay, nói, ngươi làm thế nào mà đắc tội hắn? Chuyện liên lụy đến quốc chủ Tiểu Uyển, chính là chuyện giữa sở quốc cùng Tây Vực, cho dù là một chuyện nhỏ, cũng sẽ biến thành chuyện to lớn. Sau khi Tiểu Uyển thống nhất là mạnh mẽ như vậy, liền xem như sở quốc cũng không dám khinh thường, có thể cùng Tiểu Uyển thiết lập quan hệ ngoại giao, là đại sự có lợi cho quốc gia. Ngay lúc này, nếu như bởi vì hắn đắc tội với quốc chủ Tiểu Uyển, mà phá hư quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hắn sẽ phải tạ tội với bách tính cả nước. Cho dù hắn là chuẩn thái tử, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. Hiến Vương Thế Tử cũng rốt cục nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt xảy ra biến hóa, đem ân oán cùng quốc chủ Tiểu Uyển kia một năm một mười nói ra, kể cả lúc ở Hiến Châu. Hắn coi trọng nữ tử bên người quốc chủ Tiểu Uyển kia, điều động quân coi giữ ở Hiến Châu, vây công bọn họ. Sau khi Hiến Vương nghe xong, thân thể lung lay, vịn cái ghế mới đứng thẳng được, dùng một loại ánh mắt bi phẫn nhìn hắn, cắn răng nói, đùa giỡn hoàng phi Tiểu Uyển, vây giết quốc chủ Tiểu Uyển. Còn có chuyện gì là ngươi không dám làm? Trong lòng Hiến Vương Thế Tử cũng là oan ức không thôi, nếu như sớm biết người kia là quốc chủ Tiểu Uyển, hắn cũng sẽ không đuôi mù đi đắc tội hắn. Dù sao trong mắt hắn, chuyện gì cũng không quan trọng bằng hoàng vị của hắn, nếu như bởi vì chuyện này, để hắn ném đi hoàng vị vốn nên tới tay, hắn nhất định sẽ hối hận tới chết. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt, nhìn về phía Hiến Vương, hỏi, phụ vương, bệ hạ sẽ không bởi vì chuyện này, liền không để cho ta làm thái tử chứ? Không biết. Hiến Vương bực bội lắc đầu, thấy sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Lại bổ sung, nhưng mà ta nghĩ cũng không đến mức. Dù sao ngươi cũng là bọn họ thật vất vả mới tuyển ra, nếu như lại đổi ý, tín dự của triều đình cùng bệ hạ đâu còn. Trong lòng Hiến Vương Thế Tử an tâm hơn một chút, sau đó lại không cam lòng nói, hắn trẻ tuổi như vậy, ai có thể nghĩ tới hắn là quốc chủ Tiểu Uyển. Đủ rồi. Hiến Vương nhìn hắn một cái, nói, chuyện này, ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến trước, dù sao chúng ta cùng bệ hạ mới là người một nhà, hắn cũng sẽ không vì một người ngoài, liền ra tay độc ác đối với ngươi. Hoàng cung, trong đại điện nào đó. Trong tay Sở Hoàng cầm sổ con do Hình Bộ Thượng Thư đưa tới. Trầm mặt để lên bàn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đây chính là trữ quân do chúng ta tuyển ra. Đường Ninh mặt không thay đổi đứng ở một bên, nếu như Sở Hoàng đã đồng ý hôn sự giữa hắn cùng Lan Lan, như vậy hắn ta chính là nhạc phụ của mình, hắn tự nhiên muốn lấy lễ vãn bối để đối đãi. Nhưng nếu như hắn ra không đồng ý, hắn ta cũng chỉ là hoàng đế sở quốc. Lấy thân phận bây giờ của Đường Ninh, cũng không cần khách khí với hắn ta. Đường Ninh nhìn hắn, nói, chuẩn thái tử của quý quốc, đùa bỡn công chúa Tiểu Uyển ta, vu hãm ám sát quốc chủ, ta muốn việc này, bệ hạ hẳn là phải cho ta một cái công đạo. Đứng ở góc độ Tiểu Uyển, việc này tự nhiên không coi là chuyện nhỏ, quốc chủ Tiểu Uyển có thái độ này cũng là rất bình thường. Nhưng hắn không chỉ là quốc chủ Tiểu Uyển, trọng phương tâm của nữ nhi bảo bối của hắn ta. Những lời này từ trong miệng hắn nói, trong lòng Sở Hoàng liền cực kỳ khó chịu. Bàn giao cho ngươi. Hắn nhìn Đường Ninh, hư lạnh một tiếng, nói, trẫm đem Lan Lan cho ngươi thì thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 956, Mộng Hoàng Lương Đường Ninh lúc đầu cũng còn muốn quanh co khúc khuỷu rất lâu với hắn ta, không nghĩ tới vậy mà Sở Hoàng dứt khoát như thế, ngược lại làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Sở Hoàng thấy hắn thế mà thật sự lộ ra biểu lộ ý động, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, quả nhiên đây mới là mục đích của ngươi, ngươi có phải là đã suy tính tất cả rồi hay không? Đường Ninh nghiêm sắc mặt, hỏi ngược lại, bệ hạ nói đùa, ngươi cho rằng ta có thể thu mua chuẩn thái tử của các ngươi, phối hợp diễn tuồng với ta sao? Sau khi hắn nói xong, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Nói, nhưng mà, thái tử cùng chuẩn thái tử quý quốc, làm sao đều là một loại tính tình? Việc này là so sót trong lễ nghi sở quốc ta. Sở Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi, tiểu uyển các ngươi đến cùng là muốn bàn giao cái gì? Đường Ninh nhìn hắn, nói, chuyện này muốn nhìn thành ý của sở quốc. Sở Hoàng hừ lạnh một tiếng, hỏi, nếu như sở quốc không có thành ý thì sao? Đường Ninh nói, vậy tiểu uyển cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên mặt Sở Hoàng hiện ra một tia cười lạnh, nói, trẫm ngược lại muốn xem, các ngươi không từ bỏ ý đồ như thế nào. Đường Ninh nhìn Sở Hoàng bỗng nhiên trở nên cường ngạnh. Suy nghĩ, hỏi, ngươi không phải là hối hận rồi chứ, muốn mượn nhờ tiểu uyển chúng ta, đem chuyện chuẩn thái tử quấy nhiễu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, nếu như hắn là Sở Hoàng, cũng không muốn đem giang sơn mà chính mình thật vất vả mới làm vững chắc xuống, giao cho một người như vậy. Nhưng mà quân vô hí ngôn, chính hắn lại không thể vô duyên vô cớ thu hồi quyết định này, nhưng nếu như thông qua tay tiểu uyển, đem việc này làm lớn lên, hắn thuận tiện thu hồi thánh mệnh, liền thuận lý thành chương. Tâm tư bị Đường Ninh vạch trần, mặt Sở Hoàng không đổi sắc, nói, ngươi cảm thấy trẫm sẽ dùng loại thủ đoạn vụng về này sao? Sẽ không. Mặc dù trong lòng Đường Ninh cảm thấy chính là thế, nhưng giờ phút này nói ra, rất có thể hắn ta sẽ thẹn quá hóa giận, không thể làm gì khác hơn đành nói, nhưng ta cũng sẽ không buông tha cho Lan Lan, ngươi một ngày không đồng ý, ta liền một ngày không rời Sở quốc. Sở Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi từ bỏ Tây vực. Đường Ninh nói, nếu như muốn làm một lựa chọn giữa Tây vực cùng Lan Lan, ta chọn Lan Lan. Ngoài điện, nghe được câu nói này của hắn, một bóng người đứng phía trước cửa sổ, trên mặt nổi lên nụ cười. Sở Hoàng nhìn hắn một cái, im lặng hồi lâu, mới nói, đã ngươi ưa thích Lan Lan như thế. Nếu như trẫm không đồng ý, cũng có vẻ là trẫm không đúng, nhưng mà, trẫm có một điều kiện, nếu ngươi không đồng ý, việc này cũng không cần nhắc lại. Đều đến một bước này, Đường Ninh đương nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức hỏi, điều kiện gì? Sở Hoàng nói, hai người các ngươi sinh hạ đứa con trai thứ nhất, nhất định phải họ Lý, sau khi hắn được 3 tuổi, muốn đưa đến chỗ trẫm. Đường Ninh trừng to mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi đây là ý gì? Sở Hoàng nhìn hắn, nói, nếu như hoàng thất Sở quốc, không có một người thừa kế nào có tài năng, trẫm liền tự mình bồi dưỡng một người. Con của mình. Làm sao nhẫn tâm để hắn rời xa mình? Đường Ninh nhìn Sở Hoàng, đề nghị, nếu không ngài vẫn là tự mình sinh một đứa đi, ngài bây giờ đang lúc tráng niên, long tinh hổ mãnh. Sở Hoàng liền một ánh mắt sắc bén trừng tới, để Đường Ninh đem lời kế tiếp nuốt xuống. Hắn nhìn biểu lộ của Sở Hoàng một chút, biết nếu như không đồng ý chuyện này, sợ là hắn ta sẽ quyết tâm không để cho mình toại nguyện. Hắn suy nghĩ, nói, đây không phải là chuyện của một mình ta, ta cần thương lượng với Lan Lan. Sở Hoàng phân phó một tiếng, Lý Thiên Lan rất nhanh liền đến nơi này. Mặc dù hai người dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng Sở Hoàng vẫn bất vi sở động, bọn họ đã hao hết miệng lưỡi, cũng chỉ đem kỳ hạn 3 năm kéo dài đến 5 năm, hắn liền không mảy may lui bước. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh chỉ có thể đồng ý, chuyện 5 năm sau còn chưa nhất định, đồng ý trước, qua cửa trước mắt này mới là quan trọng nhất. Sau khi quyết định chuyện này, quan hệ giữa Đường Ninh và Sở Hoàng lập tức liền hòa hoãn lại. Sở Hoàng không chỉ có đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, thế mà còn lưu hắn ở trong cung ăn cơm. Ánh mắt của Nhạc Mẫu đại nhân nhìn hắn rất là cổ quái, dù sao, lần trước gặp hắn. Hắn vẫn chỉ là một tiểu quan của Trần Quốc, thời gian qua đi mấy năm gặp lại, hắn đã là quốc chủ tiểu uyển, là trên mảnh đại lục này, số lượng không nhiều người đứng ở trên đỉnh phong quyền lực. Sở Hoàng ăn được một nửa, liền để đũa xuống, hỏi, ngươi bây giờ đã là quốc chủ tiểu uyển, dự định đối đãi với Trần Quốc như thế nào? Đường Ninh nói, bách tính hai nước đều mong ngóng hòa bình, quan hệ thù địch giữa tiểu uyển cùng Trần Quốc đã đi qua. Sở Hoàng nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi không trở về Trần Quốc nữa. Đường Ninh cười cười, nói, còn muốn trở về một chuyến. Có chút chuyện cần phải làm. Lý Thiên Lang rất mịt mờ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không vạch trần. Sở Hoàng một lần nữa cầm lấy đũa, nói, lúc này không thể so với ngày xưa, ngươi trở về cẩn thận. Hoàng hậu nhìn hắn một cái, hỏi, đứa nhỏ này coi như là ở Trần Quốc, cũng là đại tướng quân cùng thừa tướng, còn muốn cẩn thận cái gì? Chim hết bẻ cung. Sở Hoàng nói, sau khi Thảo Nguyên yên ổn, Tây Vực đã là địch nhân cuối cùng của Trần Quốc, không có ngoại địch, tướng quân lợi hại hơn nữa, Triệu Chính cũng không cần. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận. Trên thực tế, hắn sớm đã dự liệu được, lần này về Trần Quốc, cùng Trần Hoàng, nhất định phải náo ra một chút chuyện không thoải mái. Cho dù là không có mới nới cũ, nhưng Trần Hoàng muốn là Đường Ninh lưu lại Trần Quốc, tiếp tục phụ tá hoàng đế đời tiếp theo, chuyện này đi ngược lại ý nghĩ của Đường Ninh không phục tùng sắp xếp của hắn ra, hắn ta cũng sẽ không để Đường Ninh tùy tiện đem Triệu Mạn đi, nếu như không phải là chuyến đi lần này Tây Vực có thu hoạch khác, lần này hắn trở lại Trần Quốc, muốn mang Triệu Mạn đi, vẫn sẽ có chút phiền phức. Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận. Trước khi rời đi, Sở Hoàng gọi Đường Ninh lại, cho hắn một ánh mắt. Đường Ninh phất phất tay, nói, yên tâm đi, giao cho ta. Kinh đô gần đây liên tiếp xảy ra hai đại sự. Một là bệ hạ cùng triều đình chọn lựa nhân tuyển cho vị trí trữ quân, hiến vương thế tử vào kinh, không lâu sau đó, liền sẽ sắc lập là thái tử. Chuyện thứ hai, vẫn là có quan hệ tới hiến vương thế tử. Lúc hiến vương thế tử ở Hiến Châu, đùa giỡn công chúa Tiểu Uyển, vây giết quốc chủ Tiểu Uyển, sau khi đi vào kinh sư, lại vu hãm quốc chủ Tiểu Uyển, đem quốc chủ Tiểu Uyển bắt tới hình bộ, có thể nói là gan to bằng trời. Quốc chủ cùng công chúa tại sở quốc chịu vũ nhục này, sứ thần Tiểu Uyển giận dữ, đuổi theo triều đình sở quốc đòi hỏi thuyết pháp, để quan viên sở quốc đầu lớn như cái đấu. Tiểu Uyển bây giờ, đã là đại quốc không kém hơn sở quốc, bất kỳ một điểm mâu thuẫn nho nhỏ nào, đều sẽ có thể bộc phát thành xung đột quốc gia. Cùng một thời gian, mặc kệ là dân gian hay triều đình, đều xuất hiện một chút âm thanh không giống nhau, đường đường chuẩn thái tử của sở quốc, vậy mà phẩm hạnh thấp kém như vậy, chẳng lẽ quốc gia này, về sau liền muốn giao vào trong tay người như vậy? Có bách tính cùng quan viên ký một lá thư. Khẩn cầu triều đình cùng bệ hạ không cần đem tiền đồ của quốc gia xem như trò đùa, thu hồi mệnh lệnh sắc phong đã ban ra. Bệ hạ từ trước đến nay luôn bận tâm dân ý, rất nhanh, liền cùng đám đại thần thương thảo ra kết quả. Hiến vương thế tử làm hoàng tộc, cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên, thương tổn nghiêm trọng tới tình cảm với nước bạn, hiến vương quản giáo bất lực, có trách nhiệm không thể trốn tránh, từ đây biếm thành quận vương, cùng lúc đó, tư cách thái tử của hiến vương thế tử cũng bị tước đoạt, từ hôm nay, đánh về đất phong, không phải Triệu không thể vào kinh. Trong đại điện, hiến vương thế tử quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ đờ đẫn. Vị trí thái tử của hắn tới đột nhiên, nhưng cuối cùng cũng thành hoàng lương nhất mộng. Trong tay hắn cầm thánh chỉ, ngơ ngác quỳ ở nơi đó, cả người giống như là bị kéo ra linh hồn. Chương 957, tin từ Thảo Nguyên hiến vương thế tử đến kinh chỉ mới được 3 ngày, liền lại bị điều trở về. Giấc mộng thái tử cùng hoàng đế của hắn, cũng bởi vì sự ngu xuẩn của hắn, không công bỏ lỡ cơ hội cực tốt. Tuy nói triều đình cùng bệ hạ, có chút hiềm nghi thay đổi xoành xoạch, nhưng chuyện này, sứ thần Tiểu Uyển thật sự là cắn thật chặt, bức bách triều đình cùng bệ hạ cho bọn họ một cái thuyết pháp. Chuyện này sở dĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, dẫn đến bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đều là bởi vì Tiểu Uyển. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác để ngỏ. Nếu như là bệ hạ của bọn họ, ở Tiểu Uyển nhận lấy nhục nhã dạng này, phản ứng của bách tính cùng quan viên sở quốc sợ là sẽ càng lớn hơn, không nghiêm khắc trừng phạt hiến vương thế tử, Tiểu Uyển chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ Tiểu Uyển cũng không phải là dễ trêu, vì lắng lại lửa giận của bọn họ, bệ hạ cuối cùng làm ra quyết định như vậy, cũng không ngoài dự liệu. Hiến vương thế tử trở thành trò cười, vốn cho rằng cơ hội sẽ rơi xuống trên người mấy vị thế tử khác. Nhưng bệ hạ căn bản lại không đề cập tới việc này. Nghĩ đến cũng đúng, triều đình cùng hoàng thất xảy ra bê bối như vậy. Bệ hạ lại tuyển trữ quân, còn không phải là cần đặc biệt thận trọng sao, nếu lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là liên tiếp để cho người ngoài chê cười. Trong lúc bách tính trong kinh nghị luận ầm ĩ đối với việc này, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang đang ở trong quán của bà kia ăn mì. Người khác đều nói, chuyện của Hiến Vương Thế Tử, mấu chốt ở chỗ Tiểu Uyển, nhưng bọn họ không biết, Tiểu Uyển mới là người cống nồi. Bọn họ mãnh liệt đòi hỏi một cái công đạo như vậy, kỳ thật chỉ là cho Sở Hoàng một bậc thang đi xuống mà thôi. Lúc này, bà bán mì kia cũng không ở bên ngoài. Đường Ninh trước đó liền biết, bà ta kỳ thật chính là sư phụ của Lý Thiên Lang, võ công của nàng, đều là bà ta dạy dỗ. Lão bà cùng lão khất cái gần đây có thể nói là như keo như sơn, nếu có cơ hội, liền đánh nhau một trận, nhưng mà hai người đánh nhiều lần như vậy, nhưng vẫn là kỳ phùng địch thủ, không phân ra thắng bại. Hiển nhiên là lão bà bán mì cùng lão khất cái là đối thủ cùng một đẳng cấp, lão Trịnh lại kém bọn họ một chút, Lý Thiên Lang cùng Tiểu Tiểu, lại ở cầu thang kế tiếp. Đường Ninh đem trứng chần trong chén múc cho Lý Thiên Lang, chuyến đi Sở Quốc lần này, mặc dù quá trình dỗ dành nạn khó khăn một chút. Nhưng cũng may tất cả đều đã hữu kinh vô hiểm. Đường Ninh lúc đầu cho rằng, Sở Hoàng sẽ lặng lẽ đem công chúa đến Tiểu Uyển, không nghĩ tới chính là, hắn thế mà giống trống khu chiên tuyên dương việc này ra. Sở Quốc là minh hữu của Trần Quốc, Tiểu Uyển là địch nhân của Trần Quốc, chí ít trước mắt là thế. Đường Ninh không biết sau khi Trần Hoàng nghe được chuyện liên bang cùng địch quốc thông gia, sẽ là tâm tình như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không chúc phúc cho hắn. Rất hiển nhiên, đối với Sở Quốc, hữu nghị giữa bọn họ cùng Trần Quốc cũng chỉ là nhựa tình huynh đệ giả dối mà thôi. Bọn họ bị Trần Quốc đè ép nhiều năm như vậy, nhận hết bóc lột, trong lòng làm sao có thể không có oán khí. Nói không chừng lần này, mục đích của hắn chính là nhờ vào chuyện đó để biểu đạt oán khí trong nhiều năm. Dù sao Sở Quốc bây giờ đã xưa đâu bằng nay, bọn họ không cần lại bị quản chế bởi Trần Quốc, địch nhân lớn nhất, Hoàng Nhan Bộ trên Thảo Nguyên, cũng đã đạt thành hòa giải với bọn họ, Sở Quốc sắp tiến vào một đoạn thời kỳ sinh trưởng mạnh, tự nhiên không cần lại chịu Trần Quốc bắt nạt. Đường Ninh không khỏi có chút bận tâm, lấy lòng dạ hẹp hòi của Trần Hoàng. Cùng thân thể bây giờ của hắn, đến cùng có thể chịu đựng được đả kích bất thình lình này hay không? Sở Quốc lần này cường ngạnh như vậy, hoàn toàn không để ý cảm thụ của Trần Quốc, nguyên nhân lớn nhất vẫn là địch nhân của bọn họ, bây giờ đã trở thành bằng hữu, không có ngoại hoạn. Nói đến từ sau khi Hoàng Nhan Yên cầm quyền, Thảo Nguyên cũng hoàn toàn cáo biệt loại phát triển cướp đoạt thức kia, các nàng bắt đầu hợp tác với Trần Sở, thương nghiệp cùng có lợi, mà Hắc Mang có uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ, lại xảy ra phân liệt, tạm thời không uy hiếp được các nàng, cuộc sống của bách tính trên Thảo Nguyên. Hai năm này cũng đã tốt hơn. Nghĩ tới đây, Đường Ninh mới ý thức tới, thì ra kỳ hạn 3 năm với Hoàng Nhan Yên, đã qua 2 năm, bây giờ cũng chỉ thừa lại 1 năm. Nếu như nói Lý Thiên Lang coi như lý trí, tiểu mang nữ làm việc, sẽ chẳng bận tâm hậu quả. Đường Ninh cảm thấy, nếu như hắn dám trái với điều ước này một ngày, sợ là đại quân Hoàng Nhan Bộ sẽ trực tiếp giết tới Trần Quốc. Mang tâm tư như vậy đi ăn mì, lúc đầu đồ vật có mỹ vị, cũng biến thành không có hương vị. Đường Ninh lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy một đội nhân mã vội vã từ trên đường đi qua, từ quần áo của bọn họ đến xem. Hẳn là người Thảo Nguyên không thể nghi ngờ. 3 năm trước, người Thảo Nguyên là không dám nghênh ngang vào Sở Quốc như bây giờ hai nước đã ngôn hợp, ở kinh đô Sở Quốc, nhìn thấy người Túc Thận, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà, Đường Ninh tưởng rằng là chuyện bình thường, trên thực tế lại cũng không bình thường. Hắn trở lại chỗ ở mới nghe từ tiên sinh nói. Chỗ sâu trong Thảo Nguyên, Hắc Mang đã bình định nội loạn, một lần nữa thống nhất, Hoàng Nhan Bộ cũng ở trên Thảo Nguyên, lại sẽ đứng trước Hắc Mang uy hiếp. Mặc dù Hoàng Nhan Bộ bây giờ, sau khi có Trần Sở đến đỡ, thực lực so với 2 năm trước đã lợi hại hơn. Nhưng Hắc Mang vốn là lấy dũng mãnh mà nổi danh, trận chiến tranh này, bọn họ căn bản là cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lần này Thảo Nguyên phái người đến Sở Quốc, chính là đến cầu viện binh. So với Trần Quốc, khoảng cách từ Sở Quốc tới Thảo Nguyên càng thêm gần, có thể vì bọn họ cung cấp trợ giúp kịp thời nhất. Đường Ninh nhìn về phía Từ Tiên Sinh, hỏi, triều đình Sở Quốc nói thế nào? Từ Tiên Sinh nói, đám đại thần đang thảo luận, kết quả cụ thể còn chưa biết. Lúc Đường Ninh đi vào trong hoàng cung, Sở Quốc lâm thời mở triều hội đã kết thúc, trên triều đình chia làm 2 phái. Một phái cho rằng, hẳn là trợ giúp Hoàng Nhan Bộ, Hắc Mang là chủng tộc giả mang chân chính. Nếu như Hoàng Nhan Bộ bị bọn họ chinh phục, mục tiêu kế tiếp của bọn họ nhất định là Sở Quốc. Đến lúc đó, tình trạng của Sở Quốc sẽ trở nên nguy hiểm hơn cả mấy năm trước đó. Một nhóm người khác thì kiên trì, mặc dù Hắc Mang lợi hại, nhưng người Túc Thần cũng không phải ăn chay, muốn ăn Hoàng Nhan Bộ, Hắc Mang cũng phải trả một cái giá thật lớn. Đến lúc đó, Sở Quốc lại ra tay, mới có thể đạt được lợi ích tối đa. Loại ý nghĩ này cũng không có gì không đúng, giữa quốc gia và quốc gia, không có địch nhân vĩnh viễn. Cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, có chỉ là lợi ích vĩnh viễn, lựa chọn phương án sau, Sở Quốc có thể lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được lớn nhất. Lúc Đường Ninh nhìn thấy Sở Hoàng, hắn ở trong điện bước đi thong thả, mặt lộ vẻ suy tư, hiển nhiên cũng chưa làm ra quyết định. Thấy Đường Ninh tiến đến, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đường Ninh nói, nếu như Sở Quốc không phát binh, Tiểu Uyển sẽ phát binh 10 vạn, trợ giúp Hoàng Nhan Bộ. Vì cái gì? Sở Hoàng nhìn hắn, hỏi, Tiểu Uyển cách Hắc Mang rất xa, coi như bọn họ chinh phục người Túc Thần. Mục tiêu kế tiếp cũng là Sở Quốc chúng ta. Đường Ninh lắc đầu, nói, Tây Vực cũng giáp giới với Thảo Nguyên, đạo lý môi hở răng lạnh ta vẫn là hiểu. Sở Hoàng nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, hỏi, ta thế nào cảm giác, ngươi nóng lòng phát binh như thế, là có tư tâm gì đó. Hắc Mang là địch nhân của tất cả mọi người, trợ giúp người Túc Thần, chính là trợ giúp chính chúng ta, ta có thể có tư tâm gì? Đường Ninh nhìn hắn ta một cái, hỏi, chẳng lẽ bệ hạ cảm thấy là bởi vì ta nhìn trúng nữ khả hãn của bọn họ? Chương 958, không có lựa chọn. Sở Hoàng nhìn Đường Ninh, mặt lộ vẻ tán thưởng, nói, nghĩ không ra ngươi có thể thấy xa như thế. Đường Ninh chắp tay nói, quá khen. Sở Hoàng cuối cùng vẫn quyết định, phái ra 10 vạn đại quân, trợ giúp Hoàng Nhan Bộ. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, địch nhân lớn nhất của Trần Sở, không phải là Tây Vực, cũng không phải Tây Phiên, địch nhân lớn nhất của bọn họ ở trên Thảo Nguyên. Địch nhân của bọn họ đã từng là người Túc Thần, bây giờ là Hắc Mang. Đương nhiên, người Túc Thần bây giờ đã kết minh với bọn họ, Hắc Mang thì biến thành địch nhân chung của bọn họ. Sở Quốc tuyên bố viện binh, Đường Ninh cũng truyền lệnh cho Tiểu Uyển, cũng phái ra 10 vạn đại quân, cùng Sở Quốc một đông một tây trợ giúp Hoàng Nhan Bộ. Tây Vực cùng Sở Quốc đều có một phần diện tích lớn giáp giới với Thảo Nguyên, ngược lại là Trần Quốc càng thêm an toàn, mặc dù Hắc Mang lớn mạnh, đối với Trần Quốc cũng không phải một chuyện tốt, nhưng uy hiếp lại nhỏ hơn một chút. Đường Ninh vốn không trông cậy vào Trần Hoàng ở thời điểm này sẽ phát binh, hắn sợ là sẽ phải nhìn chòng chọc vào Tiểu Uyển. Mà mặc dù Đường Ninh cũng nghĩ cho Hoàng Nhan Yên lớn nhất tiếp viện, nhưng 10 vạn người đã là cực hạn của Tiểu Uyển. Một khi điều quá nhiều binh lực, tạo thành tự thân trống rỗng, nói không chừng Trần Quốc sẽ thừa lúc vắng mà vào, tuy nói Tây Vực không phải là sân nhà của bọn họ, nhưng vẫn sẽ mang đến phiền phức cho Tiểu Uyển. Ngoài ra, sau khi Đường Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như ước định với Tiểu Mang Nữ chỉ còn lại có một năm, nhưng người nào biết một năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, cùng chờ nàng phát binh Trần Quốc, chẳng bằng thừa cơ hội này, đi Thảo Nguyên trước, ổn định nàng một trận rồi lại nói. Sở Quốc vốn có mấy chục vạn đại quân trấn thủ biên cương. Lần này 10 vạn viện quân là do trưởng công chúa Lý Thiên Lan xuất lĩnh. Đường Ninh cùng nàng cùng khởi hành, nửa tháng sau, cùng nàng ở biên cảnh chia tay, đi theo một tiểu đội, đi tới Hoàng Nhan Bộ trước để thương nghị chiến sự. Nghĩ đến thời điểm sắp chia tay, loại ánh mắt bao hàm thâm ý trên mặt nàng kia, Đường Ninh liền cảm giác trong lòng có chút chột dạ, nhưng mà đã đến tình trạng này, cũng chỉ có thể kiên trì giả bộ như không thấy được. Tiểu Tiểu cảm thấy một người ở lại kinh đô nhàm chán, liền cùng Đường Ninh cùng đi tới, Lão Trịnh cùng Lão Khất Cái tự nhiên cũng theo bên người. Lý Thiên Lan nơi đó, có lẽ là bởi vì lần trước nàng gặp nạn ở trên Thảo Nguyên, lão bà bán mì kia cũng đi theo. Dưới loại tình huống này, trong lòng Đường Ninh tự nhiên là cũng nhiều hơn một chút ý nghĩ khác. Có hai vị cấp bậc vũ khí hạt nhân này chấn nhiếp, lại để cho hai người bọn họ liên thủ, khai thác chiến thuật chém đầu, có lẽ có thể đem tổn thất giảm xuống thấp nhất. Cho dù là Hắc Mang quyết tâm muốn tiêu diệt người Túc Thận, chính diện ở trên chiến trường, bọn họ còn có Lão Trịnh. Trận chiến ở Tây Vực, Đường Ninh chân chính thấy được Lão Trịnh dùng binh như thần, hắn là trời sinh tướng tài. Chiến trường mới là nơi thuộc về hắn. Đồng thời với viện binh của Sở Quốc cùng Tiểu Uyển tới Thảo Nguyên, Hoàng Nhan Bộ cầu viện, cũng truyền đến Trần Quốc. Trần Quốc sau khi trải qua một phen quân thần thảo luận, từ chối thỉnh cầu viện binh của Hoàng Nhan Bộ. Lý do của bọn họ cũng rất thỏa đáng, đại bộ phận binh lực của Trần Quốc, đều bố trí ở các châu phủ gần Tây Vực, dùng để chống cự Tiểu Uyển bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm lược Trần Quốc, thật sự là không cách nào chi binh. Lý do này nhìn như hợp lý, nhưng sau khi xem kỹ, liền khắp nơi đều là lỗ thủng. Trần Quốc ở biên cảnh bố trí 40 vạn đại quân trở lên. Dùng để phòng ngự Tiểu Uyển, cho dù là thiếu đi 10 vạn, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng bao lớn đối với đại cục. Hơn nữa, lần này Tiểu Uyển cũng phái ra 10 vạn đại quân tiếp viện, làm nước bạn, biểu hiện của Trần Quốc còn không bằng Tiểu Uyển, lộ ra cực kỳ không trượng nghĩa. Dân chúng đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, trong hoàng cung, sắc mặt của Trần Hoàng cũng rất khó coi. Nguyên nhân sắc mặt của hắn âm trầm, không phải là bởi vì Hắc Mang thống nhất, cũng không phải bởi vì Hoàng Nhan Bộ cầu viện, mà là bởi vì Tây Vực Tiểu Uyển hướng Sở Quốc cầu thân, Sở Quốc thế mà đồng ý. Tiểu Uyển là địch nhân của Trần Quốc, Sở Quốc là bằng hữu của Trần Quốc, địch nhân thế mà cùng bằng hữu cấu kết lại, bọn họ có suy nghĩ qua cảm thụ của Trần Quốc hay không? Lúc trước Trần Quốc cầu thân Sở Quốc cho ra lý do là công chúa Sở Quốc không quan hệ hữu nghị cùng ngoại bang, nhưng mà chuyện này lại tính là gì? Trần Hoàng một quyền nện ở trên bàn, cả giận nói, bọn họ đây là ý gì? Ngụy Giang mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Sở Quốc đồng ý với Tiểu Uyển cầu thân, chuyện này nhìn từ bề ngoài, giống như cũng không có quan hệ gì tới Trần Quốc, nhưng ở trong đó tiết lộ tin tức ra ngoài. Nhưng lại là quá mức kinh người. Sở Quốc không phải là không biết quan hệ giữa Tây Vực cùng Trần Quốc, lại vẫn đồng ý với Tiểu Uyển cầu thân, đây có phải là nói rõ, bọn họ đã dứt bỏ Trần Quốc, tạo thành một loại liên minh nào đó hay không? Mặc dù Tiểu Uyển trong nửa năm này, biểu hiện vô cùng an tĩnh, nhưng nếu như ngày sau Tiểu Uyển tiến đánh Trần Quốc, Sở Quốc thờ ơ lạnh nhạt, hay là cùng Tiểu Uyển cùng một chỗ, gây sự với Trần Quốc. Đối phó với một mình Tiểu Uyển, Trần Quốc đã rất không dễ dàng, nếu như lại tăng thêm Sở Quốc vốn có quốc lực tương xứng với bọn họ, một đông một tây. Không ngoài một năm, Trần Quốc liền sẽ bị bọn họ chia cắt hầu như không còn. Đột nhiên, Trần Hoàng thở sâu, nói, Triệu Lục Đỉnh tiến cung. Binh bộ khoảng cách hoàng cung cũng không xa, chỉ trong 2 phút, Lục Đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt Trần Hoàng. Trần Hoàng nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiểu Uyển phái ra 10 vạn đại quân, tiếp viện Thảo Nguyên, nếu như lúc này chúng ta tiến công Tây Vực, có mấy thành phần thắng? Lục Đỉnh đuôi lông mày nhảy một cái, lập tức nói, bệ hạ, chuyện này tuyệt đối là không thể. Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi, trẫm ngược lại là cảm thấy. Đây là một cơ hội hiếm có của chúng ta, ngươi nói chỗ nào không thể. Lục Đỉnh nói, hồi bệ hạ, Tiểu Uyển trước khi thống nhất Tây Vực, liền có thể cùng đại quân chúng ta quần nhau hồi lâu, bây giờ bọn họ đã nhất thống Tây Vực, liền xem như phái ra 10 vạn người, thực lực cũng là gấp hơn 2 lần trước kia, tùy tiện tiến công, đối với quân ta quá bất lợi. Hắn dừng lại một chút, một lần nữa mở miệng nói, huống hồ, lần này Tiểu Uyển phái binh, chính là trợ giúp Hoàng Nhan Bộ, nếu để cho Hoàng Nhan Bộ biết được, chúng ta ngay vào lúc này thừa lúc vắng mà vào đối với Tiểu Uyển. Sợ là toàn bộ thành tựu mà mấy năm trước Đường tướng lấy được ở Tây Bắc, liền sẽ hóa thành hư không, đến lúc đó, chúng ta không thể không một lần nữa đồng thời đối mặt với đại địch Tây Vực cùng trên Thảo Nguyên. Trần Hoàng thở sâu, chậm rãi ngồi về vị trí của mình. Hắn vừa rồi cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không ý thức được, một khi Trần Quốc bỏ đá xuống giếng ở thời điểm này, người Túc Thận đã biến thành nước bạn, ngay lập tức sẽ cùng bọn họ trở mặt thành thù. Đến lúc đó, Trần Quốc liền sẽ một lần nữa thêm ra một ngoại địch cường đại. Rất có thể là không chỉ có một. Bây giờ quan hệ giữa Sở Quốc và Tây Vực mập mờ, lần này cũng phái binh tăng viện Thảo Nguyên, nếu như lúc này Trần Quốc động thủ đối với quân đội bạn của bọn họ, chẳng phải là ngay cả Sở Quốc cũng cùng một chỗ đắc tội. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trần Hoàng càng thêm khó coi, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, không biết từ lúc nào, tình trạng của Trần Quốc thế mà đã trở nên nguy cấp như thế rồi. Tiểu Uyển đã từng là đại địch, thống nhất Tây Vực, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Sở Quốc đã từng là nước bạn, cùng đại địch của bọn họ có quan hệ mập mờ. Thái độ đối với Trần Quốc không biết. Bây giờ nước bạn là Túc Thận tộc, đúng là cũng cùng Tiểu Uyển thông đồng đến cùng một chỗ, nếu như Trần Quốc không phái binh tiếp viện, chỉ sợ chuyện lần này qua đi, ngay lập tức sẽ bị 3 nước cô lập. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ phái binh tiếp viện, cho thấy Trần Quốc cùng bọn họ ở trên cùng một chiến tuyến, căn bản là không có lựa chọn thứ hai. Lúc này, Lục Đỉnh nhìn hắn, nói, bệ hạ, thần cho là, chúng ta không nên từ chối sứ thần Thảo Nguyên. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ vô cùng không cam lòng, cuối cùng vẫn phất phất tay. Cắn răng nói, tuyên sứ thần Thảo Nguyên ý kiến. Chương 959, gặp lại Hoàng Nhan Yên. Trần Hoàng ở trong ngự thư phòng tiếp kiến sứ giả Thảo Nguyên đến cầu viện kia, cuối cùng vẫn đồng ý cấp viện binh cho Thảo Nguyên. Trước đó triều đình đối với nước bạn ngồi yên không có quyết định, khiến cho bách tính trong kinh sư cũng không ngẩng đầu lên, nhưng cũng may mất bò mới làm chuồng, vẫn chưa phải là muộn, bệ hạ vốn không để ý tới triều sự đã lâu, cuối cùng vẫn làm ra quyết định anh minh. Đại đa số người đều cho là, đây là bệ hạ cùng triều đình bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chỉ có một số nhỏ người hiểu rõ, đối với việc này, triều đình cùng bệ hạ không có lựa chọn thứ hai. Thảo Nguyên gặp phải nguy cơ, ngay cả Tây Vực cùng Sở Quốc đều xuất thủ, làm cùng Trần Quốc có liên hệ chặt chẽ nhất với Thảo Nguyên, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là đem chính mình bài xích ở bên ngoài ba nước. Nếu như Tây Vực cùng Sở Quốc và Thảo Nguyên cấu kết lại, ba bên đồng thời chống lại Trần Quốc, không hề nghi ngờ, bệ hạ sẽ trở thành vong quốc chi quân của Trần Quốc. Cho dù là trong lòng bọn họ có trăm ngàn cái không nguyện ý, lần này cũng nhất định phải cung cấp viện trợ cho Thảo Nguyên. Trần Quốc cung cấp 10 vạn viện quân, không cần từ địa phương khác điều tới. Bọn họ ở Tây Bắc vốn có 40 vạn đại quân đang đóng quân, Tây Môn vệ đại tướng quân Tiêu Giác, chính là thống soái viện quân lần này. Những ngày này, hắn càng thêm được bệ hạ coi trọng. Mặc dù việc này đều đã kết thúc, nhưng trong hoàng cung, sắc mặt của Trần Hoàng lại càng thêm khó coi hơn trước kia. Sau khi Thảo Nguyên xảy ra chuyện, đưa tới một dãy chuyện, để hắn đột nhiên phát hiện ra, thế cục các nước xung quanh Trần Quốc, vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nguyên bản mặt hồ vốn gió êm sóng lặng, chỉ một thoáng liền trở nên sóng cả mãnh liệt, Trần Quốc như thế nào sinh tồn ở trong cơn sóng lớn này? Là vấn đề mà hắn nhất định phải suy tính. Hắn không biết Tây Vực làm như thế nào liên kết với Sở Quốc, hắn chỉ biết là, sau ngày hôm nay, Trần Quốc cũng đã không thể đơn giản xem Tây Vực như địch nhân, trừ phi hắn muốn trở thành địch nhân của tất cả mọi người. Hắn nhìn xuống đám người một chút, nói, đều nói đi, về sau chúng ta xử lý quan hệ với Tây Vực như thế nào? Lễ Bộ Thượng Thư nói, mặc dù không biết vì sao, Tây Vực lại nhanh như vậy liên hệ với Sở Quốc cùng Thảo Nguyên, nhưng chuyện này đối với chúng ta, vô cùng bất lợi. Binh Bộ Thị Lan tiếp lời nói, kể từ đó, nếu như khai chiến với Tây Vực, thái độ của Sở Quốc cùng Thảo Nguyên liền sẽ không thể nắm bắt được. Nhất định phải cải biến sách lược đối với Tây Vực. Một đám quan viên nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, mặc dù bọn họ phân tích vấn đề ở nhiều góc độ khác biệt, nhưng kết quả lại tương tự. Đó chính là Tiểu Uyển đã không phải là Tiểu Uyển ngày xưa, Tây Vực cũng không phải là Trần Quốc muốn động liền có thể động. Đột nhiên, Vương Tướng vẫn một mực im lặng đứng ra, nói, hồi bệ hạ, hoàng gia dễ dãi không dễ kết, lão thần cho rằng, Trần Quốc cùng Tây Vực cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũng chưa hẳn là không thể nghị hòa. Ngươi cho rằng trẫm không muốn nghị hòa sao? Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải là Tiểu Uyển lòng lang dạ thú, bốc lên chiến tranh ở biên cảnh trước, cục diện bây giờ há lại sẽ như vậy. Vương Tướng nói, trước khác nay khác, những ngày này, Tiểu Uyển đã không hề sinh sự ở biên cảnh nữa, hơn nữa theo lão thần biết, sau khi bọn họ đã triệt để bình định Tây Vực, đối đãi với thương nhân Trần Quốc cũng rất hữu hảo, có lẽ đây chính là cơ hội tốt để nghị hòa. Trần Hoàng phất phất tay. Nói, việc này đợi đến sau khi việc trên Thảo Nguyên kết thúc rồi nói sau. Sau khi chúng thần đều lui ra ngoài, hắn thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng không cam lòng. Sở Quốc đã từng phải tiến cống cho Trần Quốc, Tây Vực đã từng, càng là phụ thuộc của Trần Quốc, nhưng bây giờ, tất cả đều đã thay đổi. Sở Quốc vào mấy năm trước liền bình khởi bình tọa với Trần Quốc, tiểu quốc phiên bang ở Tây Vực, cũng trưởng thành một con quái vật khổng lồ như vậy. Mấy năm qua, quốc khố của Trần Quốc càng thêm tràn đầy, bách tính sinh hoạt càng thêm giàu có, đối ngoại cũng thiếu rất nhiều chiến tranh. Tất cả nhìn như đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng mà trên thực tế, Sở Quốc cùng Tây Vực cũng đang phát triển, hơn nữa phát triển càng nhanh hơn so với Trần Quốc. Cho tới bây giờ, Trần Quốc ở trên tay hắn, đã triệt để đã mất đi địa vị bá chủ trước đó. Việc này đối với một hoàng đế có được hùng tâm tráng chí tới nói, là một việc không thể tiếp nhận. Hắn có hùng tâm nhất thống thiên hạ, tứ di thần phục, nhưng mà thân thể của hắn đã ngày càng sa sút, không có khả năng hoàn thành ước nguyện này, cho dù là trong lòng của hắn còn không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như lại già đi rất nhiều, âm thanh khàn khàn, nói với Ngụy Giang, "Trẫm mệt mỏi, về dưỡng thần điện đi." Thảo Nguyên, Hoàng Nhan Bộ. Hắc Mang lại một lần nữa thống nhất, đối với Túc Thận tộc tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng mà lần này, trong lòng các bộ tộc lại hết sức yên ổn. Hắc Mang vẫn là Hắc Mang trước kia, Túc Thận cũng đã không phải là Túc Thận trước kia nữa. Ở phía dưới sự dẫn dắt của Khả Hãn Anh Minh không gì sánh được, Túc Thận đã cùng Trần Quốc, Sở Quốc kết minh, ba nước thông thương, đôi bên cùng có lợi, khiến cho cuộc sống của dân chúng tốt hơn nhiều so với trước kia. Lần này Hắc Mang xâm phạm, Trần Quốc, Sở Quốc cùng Tây Vực đều riêng phần mình phái ra 10 vạn viện quân, trợ giúp bọn họ. Có viện quân cường đại như thế, chỉ là Hắc Mang thì tính là gì, có lẽ lần này chính là thời cơ để bọn họ đánh bại Hắc Mang, trở thành chủ nhân duy nhất trên thảo nguyên. A Nguyệt đi vào đại trướng, nói, Khả Hãn, viện binh của Sở Quốc đã cách chúng ta không đến trăm dặm. Trần Quốc, Sở Quốc, Tây Vực, từ ba phương hướng khác nhau trợ giúp bọn họ, trong đó Sở Quốc ở gần nhất, viện binh cũng tới nhanh nhất, viện binh hai nước khác, còn phải đợi thêm một chút thời gian nữa. Hoàng Nhan Yên đứng lên, nói, để Aina tự mình đi một chuyến đi, không cần chậm trễ người ta. A Nguyệt nhẹ gật đầu, ngay lập tức đi thông báo cho Aina. Hoàng Nhan Yên một mình đi ra đại trướng, đi ra doanh địa, đi tới một sườn cỏ. Nàng ngồi ở trên sườn cỏ, hai tay vòng quanh đầu gối, ánh mắt nhìn tới phương xa. Chỗ gần là bãi cỏ mênh mông, sơn lâm lờ mờ phương xa, cùng nơi cuối cùng của ánh mắt, một màn núi tuyết ngân bạch kia. Trong mắt đều là cảnh tượng nàng quen thuộc, nhưng không thấy người nàng muốn gặp. Trong hai năm này, nàng không chỉ một lần muốn đi tới Trần Quốc, nhưng mà nàng lại là Khả Hãn trên thảo nguyên. Ở dưới tình huống uy hiếp của Hắc Mang chưa trừ, nàng không thể vứt bỏ thần dân của nàng. Lần này, nếu như có thể triệt để đánh bại Hắc Mang, trở thành chủ nhân duy nhất trên thảo nguyên, nàng liền không có nỗi lo về sau, có thể thỏa thích đi làm chuyện nàng muốn làm. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt trong lòng của nàng lại tràn đầy chờ mong. Phía dưới sườn cỏ, Đường Ninh đứng ở đó, nhìn Hoàng Nhan Yên đang vòng đầu gối ngồi ở phía trên, trong mắt hiển hiện một tia thương tiếc. Bóng lưng kia vẫn gầy gò trước sau như một, có bất lực cùng bàng hoàng, trong mấy năm này, ở trên người nàng xảy ra rất nhiều chuyện tàn khốc. Khiến cho thiếu nữ cốn ngây thơ lãng mạn kia, ở trong thời gian cực ngắn, trở thành Khả Hãn của mấy chục bộ tộc Túc Thận, trở thành trên thế giới này, một trong mấy người có địa vị tôn sùng nhất kia. Nàng không thể không nhanh chóng để cho mình trưởng thành, mới có thể gánh vác trách nhiệm trên vai, nữ tử có tuổi tác tương tự nàng, lưng đeo trách nhiệm nhưng chỉ là giúp chồng dạy con, mà trên vai nàng, là một quốc gia, một dân tộc. Đường Ninh chậm rãi đi lên sườn cỏ, Hoàng Nhan Yên đưa lưng về phía hắn, nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu, nói, đi vào trong đại trướng chờ trước. Để cho ta yên lặng một mình một chút. Đường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tuân mệnh, Khả Hãn. Bóng người ngồi trên đồng cỏ rung lên, ngay sau đó liền bỗng nhiên nhảy dựng lên, quay đầu nhìn ra sau lưng. Đường Ninh nhìn biểu lộ kinh hỉ đến cực điểm ở trên mặt nàng, cùng điểm điểm óng ánh ở trong hốc mắt, trong lòng cũng rung lên, đối với nàng giang hai cánh tay ra. Một bóng dáng nhẹ nhàng từ phía trước bay nhào tới, Đường Ninh đúng là trực tiếp bị nàng đẩy ngã nhào xuống đất, hai người trong nháy mắt liền dọc theo sườn cỏ lăn xuống dưới. Quý dưới sườn cỏ, Tiểu Tiểu đỏ mặt bưng kín ánh mắt của mình. Con ngươi ống ánh sáng long lanh ở giữa ngón tay nháy nháy. Chương 960, gặp lại tại Thảo Nguyên. Đường Ninh từ trên đồng cỏ đứng lên, vỗ vỗ vụn cỏ trên người. Hai năm không thấy, Tiểu Mang Nữ đã trở thành Khả Hãn, nhưng làm việc vẫn sôi động như thế. Hoàng Nhan Yên ôm cánh tay Đường Ninh, kích động hỏi, sao ngươi lại tới đây, ngươi là tới đón ta sao? Đón ngươi đi nơi nào? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi không làm Khả Hãn? Lông mày Hoàng Nhan Yên đột nhiên nhíu lên đến, hỏi, ngươi muốn đổi ý? Đường Ninh rất xác định, nếu như hắn dám nói nửa chữ không, một màn xa cách từ lâu trùng phùng lại trước mắt này, sẽ biến thành cừu nhân gặp mặt. Nơi này là địa bàn của Hoàng Nhan Yên, nàng phất phất tay liền có thể triệu tập ra mấy trăm dũng sĩ, cột hắn lại đem lễ thành hôn chưa hoàn thành của bọn họ bù đắp. Đường Ninh lắc đầu, nói, làm sao có thể đổi ý? Trên mặt Hoàng Nhan Yên lại lộ ra dáng tươi cười, nói, vậy ngươi lưu lại nơi này trước hết, chờ chúng ta đánh bại Hắc Mang xong, ngươi liền mang ta về nhà. Nữ tử trên thảo nguyên biểu đạt tình cảm, chính là trần trụi như thế, không che giấu một chút nào. Đường Ninh cười cười, hai tay nâng mặt của nàng lên, nói, được được, ta đồng ý với ngươi. Hoàng Nhan Yên kéo cánh tay của hắn. Trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, hỏi, ngươi là theo chân viện binh Trần Quốc cùng đi sao? Đường Ninh nói, ta là theo chân viện binh Sở Quốc. Vì cái gì? Trên mặt Hoàng Nhan Yên lộ ra vẻ nghi ngờ. Trước đừng hỏi vì cái gì. Đường Ninh nắm tay của nàng đi lên phía trước, nhìn Lý Thiên Lang, nói với Hoàng Nhan Yên, gọi tỷ tỷ. So với Lý Thiên Lang, Hoàng Nhan Yên đối với loại chuyện này cũng không có cái gì kháng cự, nàng căn bản là không quan tâm gọi mấy người là tỷ tỷ, chỉ cần Đường Ninh không vứt bỏ nàng một mình ở chỗ này, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Lý Thiên Lang là thống soái của đại quân Sở Quốc. Sau khi gặp qua Hoàng Nhan Yên, liền trở lại trong quân. Trên sườn cỏ, hai người ngồi sánh vai, Hoàng Nhan Yên đem đầu tựa ở trên đầu vai Đường Ninh, hỏi, ngươi làm sao biến thành hoàng đế Tây Vực rồi? Đường Ninh nói, chuyện này cũng không vội, về sau sẽ dần dần nói cho ngươi. Hoàng Nhan Yên lại hỏi, vậy viện binh Tây Vực cũng là ngươi phái tới đúng không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Hoàng Nhan Yên tựa ở trên đầu vai của hắn, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. So với làm khả hãn trên thảo nguyên, kỳ thật nàng càng muốn làm một tiểu nữ nhân hơn, trốn ở sau lưng người trong lòng. Bất kỳ mưa gió gì, hắn đều sẽ ngăn trở cho mình. Đường Ninh ngược lại là rất hưởng thụ loại cảm giác được người dựa dẫm này, chỉ là giờ phút này sắc trời đã tối xuống, mũi trên thảo nguyên cũng nhao nhao làm cho người không được an bình. Hắn phất phất tay, đuổi mấy con mũi, nói, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Không bao lâu, trong Hoàng Nhan bộ, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ta ngủ chỗ nào? Hoàng Nhan Yên chỉ một chỗ doanh trướng lớn nhất phía trước. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, đây không phải là doanh trướng của ngươi sao? Hoàng Nhan Yên đương nhiên nói, chúng ta đã thành thân. Ngươi là tướng công của ta, đương nhiên là chúng ta phải ngủ ở cùng một chỗ. Đường Ninh cứ thế sững tại nguyên chỗ, đã bị nàng cưỡng ép túng vào. Này, ngươi chờ một chút. Chờ cái gì mà chờ, ta đã chờ 2 năm. Hoàng Nhan Yên 2 năm sau, hiển nhiên đã không phải là hoa trắng nhỏ cho rằng hai người nằm ở trên giường ngủ một đêm chính là vợ chồng chân chính kia nữa. Một buổi tối này, Đường Ninh cuối cùng cũng không địch nổi thất ngựa hoang nhỏ nhiệt liệt này. Hoàng Nhan Yên cẩn thận đem ga giường thu lại, ánh mắt khiêu khích nhìn Đường Ninh, nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta. Nguy hiểm phía Hắc Mang tới gần, Hoàng Nhan Yên làm khả hãn, mấy ngày nay lại cuốn lấy Đường Ninh, chỉ lo vui đùa. Lấy tiêu chuẩn bình phán của Trần Quốc đối với quốc quân, nàng xem như là một hôn quân chính cống. Nhưng trên thực tế, chuyện đánh trận cũng căn bản là không cần nàng quan tâm. Mặc dù võ công nội tình của tiểu mang nữ không tệ, nhưng mang binh đánh giặc lại không phải là sở trường của nàng, đại quân túc thận do Aina thống lĩnh, lão Trịnh cũng đã ngứa tay ra sân, nàng làm khả hãn, chỉ cần ở trong soái trướng chờ kết quả là được. Cuộc sống như vậy trôi qua nửa tháng, viện binh Trần Quốc khoan thai đi đường. Cuối cùng cũng đã tới. Sau khi người hầu thông báo, một bóng người đi vào đại trướng, hành lễ với Hoàng Nhan Yên nói, Tiêu Giác gặp qua khả hãn. Hoàng Nhan Yên ngồi thẳng lên, rốt cục có một chút dáng vẻ của khả hãn, mở miệng nói, Tiêu tướng quân miễn lễ. Tiêu Giác ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên liếc thấy Đường Ninh ở bên cạnh Hoàng Nhan Yên, mừng lớn nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Ninh cũng không nghĩ tới, Trần Quốc nhiều đại tướng quân như vậy, thế mà Trần Hoàng phái Tiêu Giác ra, xem ra trong 2 năm hắn không ở kinh sư này, gia hỏa này trong kinh cũng lăn lộn không tệ lắm. Hơn 1 năm nay ngươi đã đi nơi nào? Trong đại trướng, Tiêu Giác nâng chén cùng Đường Ninh đụng một cái, hỏi, làm sao một chút tin tức đều không có? Thế giới lớn như vậy, tùy tiện nhìn một chút. Đường Ninh nói, ngươi thì sao, hài tử sinh mấy đứa rồi? Nhắc tới chuyện này, trên mặt Tiêu Giác liền lộ ra vẻ đắc ý, nói, đã 2 đứa, ngươi thì sao? Đường Ninh nói, trước mắt chỉ mới có 1 đứa. Cái gì? Tiêu Giác nghe vậy ngẩn người, có chút không tin nói, ngươi thật được à? Chờ đến ngươi hồi kinh, ta bổ khuyết thêm lễ vật. Tiêu Giác nói một câu, sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị. Hỏi, Ngươi có biết hay không, Sở Hoàng đồng ý với Tiểu Uyển cầu thân, muốn đem Trường Ninh công chúa gả đi. Đường Ninh có một số việc, cũng không phải là bí mật đối với Tiêu Giác. Đường Ninh gật đầu nói, biết. Vậy ngươi còn bình tĩnh như thế? Tiêu Giác nhìn hắn, nói, chờ đến sau khi chuyện ở Thảo Nguyên kết thúc, ngươi mau chóng hồi kinh sư, chúng ta đề nghị bệ hạ phát binh Tây Vực, bình Tiểu Uyển, giam giữ tên quốc chủ Tiểu Uyển sát đảm bao thiên kia, Lý cô nương của ngươi cũng không cần gả nữa. Đường Ninh khoát tay áo, nói, không cần. Vì cái gì? Tiêu Giác nghi hoặc không hiểu nhìn hắn a. Hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác? Đường Ninh xem một chút hắn, nói, bởi vì ta chính là quốc chủ Tiểu Uyển sát đảm bao thiên kia. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi mê sảng nói cái gì thế, ngươi làm sao có thể là quốc chủ Tiểu Uyển, ta thế nhưng mà nghe nói, quốc chủ Tiểu Uyển kia là một trung niên tuổi qua 40. Đường Ninh nói, đó là cha ta. Hồi lâu sau, Tiêu Giác mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn nhìn trừng trừng vào Đường Ninh, hỏi, ngươi bây giờ là quốc chủ Tiểu Uyển. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tiêu Giác lại hỏi, hướng Sở quốc cầu thân chính là ngươi. Đường Ninh một lần nữa nhẹ gật đầu. Tiêu Giác giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, thất ngựa hoang nhỏ trên thảo nguyên kia. Đường Ninh nói, cũng là nhà ta. Tiêu Giác suy nghĩ, nói, để cho ta đoán xem, ngươi có phải là cũng dự định hướng bệ hạ cầu thân hay không? Đường Ninh không phủ nhận. Tiêu Giác im lặng một lát, hỏi lần nữa, ngươi có phải còn nhận biết công chúa Tây Phiên cùng Hậu Lương hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói, họ thì thật sự là không biết. Sở quốc công chúa, Trần quốc công chúa, khả hãn trên thảo nguyên. Tiêu Giác nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi nói một chút, đây là chuyện người làm ra sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.